Đại Thanh đệ nhất hoàng phố, chương 52. Lúc Khang Hy tới viện của Dận Tộ, y vừa tắm rửa thay quần áo xong, còn khoác một cái áo rộng thùng thình ngồi ăn cơm. Thấy Khang Hy tới, Dận Tộ biết những câu Dận Chân đã nói có tác dụng, gương mặt phụng phịu đứng dậy hành lễ. Khang Hy phất tay miễn lễ tới ngồi bên cạnh y. Dận Tộ tức giận: Hoàng A Mã lúc này tại sao không ở cùng thái tử, lại có thời gian tới đây rồi? Khang Hy vừa bực mình vừa buồn cười: Trẫm đây còn sớm mừng người, bội thái tử cái gì? Một tháng này trẫm gặp thái tử được bao nhiêu lần đây? Cái tật xấu lòng dạ hẹp hòi này của ngươi tới khi nào mới có thể sửa được? Dận Tộ hừ lạnh một tiếng, không để ý tới ngài, vùi đầu ăn thức ăn của mình. Nhìn trên bàn ăn chỉ có hai món một canh, mà Dận Tộ vẫn ăn ngon lành. Khang Hy ngồi ở bên cạnh hơi cau mày: Đám nô tài cái lòng việc thế nào vậy? Sao lại cho người ăn những thứ này? Trước đây đều là Dận Tộ tới chỗ ngài cọ cơm, đây là lần đầu ngài nhìn thấy bàn ăn của y, chẳng ngờ lại đơn giản như thế. Không chỉ ít món mà phân lượng cũng không có nhiều. Dận Tộ xua xua tay: Không liên quan gì tới bọn họ, là nhi tử không cho bọn họ nấu nhiều á. Nhi tử có một cái bụng, ăn được bao nhiêu? Thừa lại một bàn thức ăn ngay cả hồng phúc cũng không có chịu dọn. Lương thực không phải dùng để dạy xéo vậy. Khang Hy nhớ tới trên bàn Dận Nhân còn một mâm thức ăn ê hề, lại bị ngài phân phó dọn xuống làm lại, đột nhiên có chút chột dạ, vội ho một tiếng: Ngươi giàu gì cũng lạ cả, quốc khố eo hẹp hơn nữa cũng không ít đi mấy món ăn của ngươi, ngươi không cần tiết kiệm. Người nào mà không biết Lục A Ca Dận Tộ là kẻ xa xỉ nhất thiên hạ này? Hoàng A Mã còn nói nhi tử tiết kiệm. Nhi tử từ nhỏ cắm mê ngọc thực, cho tới bây giờ không biết tiết kiệm là cái gì. Chỉ là khi còn nhỏ từng nghe Hoàng A Mã dạy thơ của lão Đỗ, là bên trong rượu thịt tỏa hơi, ngoài đường chết lạnh xương người cống khô, nhi tử liền dưỡng thành cái tật xấu này. Cảm thấy dùng một vạn lượng mua cái bấm móng tay trị giá 100 lượng cũng đâu có gì lớn. Nhưng mà nếu trở thành thủ phạm vì rượu thịt tỏa hơi mà khiến cho xương người cống khô thì là không được. Hoàng A Mã biết đó, nhi tử từ nhỏ không thể gặp mấy thứ này. Hoàng A Mã cũng đừng cảm thấy nhi tử ủy khuất gì. Chỉ mấy thứ như vậy, chi phí và công phu không ít hơn cái bàn đầy sơn trân hải vị đâu. Nhi tử còn cảm thấy thừa thái. Tâm tình Khang Hy có chút phức tạp. Những người bên cạnh ngài đều tranh nhau biểu hiện, muốn cho ngài biết họ có bao nhiêu tốt đẹp, có bao nhiêu ủy khuất. Mà đứa nhi tử này giống như sợ người khác thay y nói một lời hữu ích. Người bên ngoài cho dù làm việc ti tiện cũng muốn tìm cho mình một lý do quang minh chính đại, mà đứa nhi tử này cho dù làm cái gì cũng phải nói là tâm tư của bản thân. Nếu không phải từ nhỏ bị đè nén quá nhiều, vạn sự đều không dám xuất đầu, sao dưỡng thành cái loại tính cách này? Nhất thời ngài vừa kiêu ngạo vừa xót xa, cũng không biết nói gì cho phải. Dận Tộ nhìn thấy vẻ mặt này của ngài, lại cho rằng Khang Hy đang nhớ tới Dận Nhân. Hoàng A Mã còn chưa dùng bữa tối, mấy món này của nhi tử đều đã động qua, liền không lưu lại Hoàng A Mã nữa. Người không bằng tới bội thái tử dùng bữa đi, hắn hôm nay chịu ủy khuất còn cần được an ủi kia kìa. Đây là còn tức giận nữa hay sao? Dận Nhân tốt xấu gì cũng là thái tử một nước, người lăn qua lăn lại y như vậy trước mặt trẫm chẳng lẽ còn có thể tốt đẹp? Trẫm còn chưa tức giận, người trước hết đã nổi nóng với trẫm rồi. Bình thường nếu có người dám đối nghịch với ngài, còn mấy cái đầu đều phải rơi xuống. Hết lần này tới lần khác, đây lại là nhi tử của ngài, còn là nhi tử ngài không nỡ đánh không nỡ phạt. Bất quá chỉ mắng vài câu, quỳ một cái, rồi còn phải chạy tới lấy lòng. Mà cho dù phạt quỳ cũng là vì tiểu tử này tranh luận trước, khiến ngài không thể xuống đài, vậy mới phải nhẫn tâm hạ lệnh. Dận Tộ hừ lạnh một tiếng: Nhi tử không dám, Hoàng A Mã chưa tức giận nhi tử cũng suýt bị trượng tẩy rồi, nếu giận thì đáng sợ tới mức nào? Khang Hy chợt nghẹn lời: Hoàng A Mã nếu là nhàn rỗi không có chuyện gì cũng không vội rời đi, nhi tử vừa lúc có chuyện muốn thỉnh giáo. Nhi tử hôm nay vừa học được một câu mới, là ổn làm tiểu nhân, lại không biết là có ý gì. Khang Hy đờ trán, ngài sớm biết nhi tự bảo bối của mình có cái miệng độc tới tức chết người không định mạng. Trước đây ngài vẫn luôn có chút há hê nhìn y khi dễ người khác, hôm nay đổi thành dùng cái miệng lưỡi này lên người mình, thật đúng là... Chỉ nghe giận tổ tiếp tục. Hôm nay nhi tử không có việc gì đi dạo, bỗng biết được Ngọc Thể thái tử điện hạ có bệnh, cảm thấy ngày mai Hoàng A Mã cần thái tử lộ diện, mà đúng lúc hắn bị bệnh, nhi tử không đành lòng để Hoàng A Mã ra mặt, chạy đi nói cái lời khép nép với thái tử, vậy nên mới nhiều chuyện. Không ngờ cuối cùng nhận được một câu ăn cây táo rào cây súng. Hóa ra Hoàng A Mã và thái tử chính là phụ tử tình thâm, chỉ có nhi tử là tiểu nhân, ngoại nhân ác độc hung tàn. Hóa ra người của Hoàng A Mã chỉ nghe một câu phân phó của nhi tử liền trở thành nô tài ăn cây táo rào cây súng. Hoàng A Mã, ngài nói xem nhi tử có phải đã uổng làm tiểu nhân rồi hay không? Khang Hy bất đắc dĩ thở dài. Dân nhân chỉ cần một ngày còn là thái tử, trẫm sẽ cho hắn thể diện của thái tử. Những người đó mặc dù là trẫm phái đi trông coi hắn, nhưng cũng là ngục tốt. Nếu mỗi to mắt nhìn tù phạm của mình bị người ta đánh chết, có phải cũng là thất trách hay không? Dận Tộ khinh bỉ nhìn ngài một cái. Thương tiếc thì thương tiếc, tìm lý do để làm gì? Thứ nhất, bốn chữ bị người đánh chết kia, cái chữ người trong miệng ngài là chữ nhi tử. Thứ hai, nhi tử cũng không làm gì hắn. Khang Hy càng thêm chán nản. Thiếu chút nữa là đem người dìm chết, đây còn gọi là không làm gì. Tôi được rồi. Khang Hy biết mình phản bác một câu thì sẽ còn các xe lời lẽ đang chờ phía sau, bất đắc dĩ chịu thua đầu hàng. Đã trẫm sai, trẫm nhất thời lỡ lời, trẫm tạ lỗi với người được chưa? Phản ứng của Khang Hy khiến Dận Tộ ngấn người. Hóa ra Hoàng A Mã còn có thể nhận sai rồi nói lời xin lỗi. Trẫm còn có thể viết chiếu từ tự hạch tội, ngươi có cần trẫm viết cho ngươi một cái hay không? Chiếu tự hạch tội không phải là bản kiểm điểm của cổ đại hay sao? Tuy rất tò mò, nhưng Dận Tộ không có lá gan này, ngượng ngùng lắc đầu. Thay sắc mặt Dận Tộ cuối cùng từ tối chuyển sang sáng, Khang Hy thở phào nhẹ nhõm. Việc đấm tiền có lẽ là hắn lập, có lẽ là không phải, có lẽ hắn biết, có lẽ không. Nhưng bất kể có phải hắn làm hay không, mặc kệ hắn biết hay không, chuyện này chung quy cũng có liên quan tới hắn. Trẫm không lại cho hắn cơ hội đâu. Dận Tộ nhìn Khang Hy không nói lời nào. Đây cũng là lần đầu tiên Khang Hy minh xác nói với y thái tử sẽ bị phế, coi như là phúc lợi sau khi bị phạt quỳ hay sao? Chỉ nghe Khang Hy lại than thở. Chỉ là vô luận có thế nào, hắn cũng là nhi tử của trẫm. Cho dù hắn chỉ có một phần vạn khả năng oan uổng, trẫm cũng không đành lòng bạc đãi hắn trên phương diện cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng sẽ không tốt hơn. Dận Tộ gấp một lát cua cải trắng, mỏng như cánh ve từ bát canh, cho vào miệng. Cái gì gọi là bạc đãi? Một ngày đêm chỉ có một củ cải khô. Cả đại thanh này, 10 người 9 người đều sẽ vui vẻ một ngày được ăn một củ cải khô. Cho dù là nhi tử, ngày đó nhặt được củ cải không phải cũng rất cao hứng sao? Khang Hy biết tiểu tử này rất bất mãn, nhưng nếu ngài nói, con cháu hoàng gia sao có thể so sánh với bách tính bình dân? Tiểu tử này nhất định cũng còn lời phản bác ngài. Nhờ Dận Nhân ban tặng, hai người bọn họ không phải đều đã gặm củ cải cầm hơi. Lẽ nào hai người bọn họ cộng lại còn không cao quý bằng Dận Nhân? Nhớ tới Tào Ngộ mấy hôm đó, ngài hoàn toàn không có biện pháp nào trách tiểu tử này trút giận lên người thái tử, chỉ đành than thở. Lão Lục, Dận Nhân đời này cũng chỉ như vậy, ngươi và hắn không giống nhau, hà tất lại phải cùng hắn tính toán? Dận Tộ biết bản thân nếu tiếp tục không buông tha người, sợ sẽ bị bắn ngược, hờ lạnh một tiếng. Hoàng A Mã cho rằng nhi tử rất rảnh rỗi sao? Nếu không phải hắn trước làm ra chuyện, nhi tử cũng chẳng hơi đầu để ý. Hoàng A Mã, chớ trách nhi tử không nhắc nhở người. Người cảm thấy mình đã quản hắn đủ chặt chưa? Nhưng thái tử điện hạ có thể bệnh đúng lúc như vậy, Nhi tử không tin, hắn nửa điểm tình huống bên ngoài cũng không biết. Càng không tin thái tử bị bệnh một hồi, là chỉ vì muốn gặp người một lần. Thái tử điện hạ không phải là kẻ ngốc. Hắn không biết đã tới nông nỗi này, cho dù có giả vờ đáng thương hơn nữa, Hoàng A Mã người cũng không có khả năng hồi tâm chuyển ý hay sao? Nhi tử dám dùng 100 lượng bạc cược với người. Thái tử điện hạ ở bên ngoài, hiển nhiên còn chuẩn bị hậu chiêu. Người tốt nhất là cẩn thận lật thuyền ở trong mương. Y dừng thẳng ngón tay, là lật hai lần. Thấy Khang Hy chỉ mắng nhẹ một câu, rồi thần sắc dần ngưng trọng. Dần tổ biết ngài đã nghe lọt, cũng biết việc này coi như qua. Cũng may bản thân cơ trí, bắt được câu ăn cây táo rào cây sung. Đem xung đột mang tính nguyên tắc từ giang sơn bách tính, cái nào khinh trọng, đối thành phát cấu ganh tị. Bằng không chuyện này còn chưa thế xong. Sự tín nhiệm yêu ái của Khang Hy với y cũng muốn giảm đi một chút. Y tự giễu cười cười, đem thái tử một nước khi dễ thành cái dạng này, lại một chút việc cũng không có. Y coi như kiêu ngạo tới trình độ nhất định rồi. Dận Tộ không biết sau Khang Hy có đi gặp Dận Nhân hay không. Nhưng ngày hôm sau, lúc quan viên địa phương tới bái kiến, Dận Nhân và Khang Hy vẫn đúng lúc xuất hiện trước mặt mọi người. Thần sắc của hắn tuy rằng có chút bệnh khí, tinh thần uể oải, nhưng tốt xấu gì vẫn mang theo nụ cười. Dận Đề dùng vai chạm chạm Dận Tộ, thấp giọng mà nói: Ngươi không phải là không cho ta làm cái gì sao? Tại sao trực tiếp đi thu thập hắn rồi? Dận Tộ liếc nhìn đối phương: Có một số việc đại ca ngươi làm được kêu là dụng tâm hiểm ác đáng sợ, lãnh huyết ác độc. Ta làm thì được kêu là tính tình không tốt. Đại ca ngươi, nếu cuộc không hết hy vọng, vài hôm nữa cứ thử đi. Dận Đề cắn răng nhỏ giọng mắng một câu, lần nữa im lặng. Có một A Mã bất công như thế cũng là đủ rồi. Có thể diện thánh chưa chắc là chuyện tốt. Nếu như may mắn đáp rồi chảy, lưu lại ấn tượng tốt trước mặt hoàng đế thì còn may. Nếu là trả lời không thể khiến Khang Hy thỏa mãn, việc tốt trực tiếp thành việc xấu. Dận Tộ thấy có một tri phú đầu heo, hỏi hắn dân phong đặc sản ở địa phương sở quản, thì đáp tới gặp gần. Hỏi hắn lương thực trưng thu, nhân khẩu bách tính càng là không biết cái gì. Bị Khang Hy nổi giận, lập tức đoạt mũ ô sa ném thẳng ra ngoài. Dận Tộ nghe được một hồi, liền cảm thấy buồn chán. Y đối với chính sự biết không nhiều, mấy thứ này nghe vào tai Khang Hy và Dận Chân, có thể hóa thành các loại tin tức chính xác. Thế nhưng ghé vào tai Dận Tộ chỉ là số liệu vô nghĩa. Nhân vật chính hôm nay là Khang Hy và Thái Tử. Những người đó đều một lòng một dạ nịnh bợ bọn họ rồi, hiến tranh chữ, đồ cổ. Dận Tộ cũng chỉ có thể dõi mắt trông mong mà nhìn, hoàn toàn không có phần của mình. Cường chóng nghe một hồi, liền cùng Khang Hy chào hỏi một tiếng, tự chạy ra ngoài. Bên trong náo nhiệt, bên ngoài cũng không yên ắng. Hơn mười mấy quan lại cung kính đứng chờ Khang Hy triệu kiến. Dận Tộ đi ngang, bước hai bước chợt lui, đối với một người trong hàng: Vậy đại nhân này, ngài có biết chơi cờ hay không? Dáng dấp người nọ khoảng 30-40 tuổi, cúi đầu: Bổng họ Quận Dương, biết một hai. Vậy cũng được. Bổng Dương cảm thấy buồn chán, người bộ Bổng Dương uống trà chơi cờ sao? Người nọ vừa nghe hai chữ uống trà, sắc mặt lập tức tối lại. Dân Tộ không đợi hắn trả lời, ngoắc một nô tài tới: Một hồi nếu Hoàng A Mã triệu kiến, trực tiếp qua đền bên kia lĩnh người nghe. Quan viên nọ thấy vậy chỉ đành đi theo sau y. Nhìn đối phương không quá tự nhiên, bắt đầu vào chỗ trong đình hậu mát. Dận Tộ buồn cười, chỉ tay: Nhà sĩ ở bên kia. Đào tạo Quận Dương. Thấy hắn ta nghiêm túc trịnh trọng nói lời cảm tạ, không có chút xấu hổ câu nệ nào, Dận Tộ không tiện tiếp tục pha trò chọc ghẹo, gật đầu thả hắn ta đi. Lại cảm thấy người này giữa một đám sắc mặt nịnh nọt có vài phần thú vị, liền dưới chân gọi người cầm nước trà điểm tâm vào bàn cờ, ngồi trong đình chờ hắn trở về đánh cờ. Sau một lát, người nọ thần thanh khí sáng trở về, lúc này nhìn qua cử chỉ có chút hào hiệp, cùng bộ dạng nhăn nhó mất tự nhiên vừa rồi thật sự giống như hai người. Hắn chắp tay mà nói. Ít nhiều nhờ Hòa Quận Dương, bằng không hôm nay Hạo Quan sợ phải xấu mặt được Thanh Nhàn. Ta bất quá muốn tìm người chơi cờ thôi. Dáng dấp vừa đồ của người, sợ ngay cả tiểu nhị 3 tuổi cũng không thắng được. Ta thực sự không định chiếm cái tiện nghi này. Giơ tay ý bảo người ngồi xuống. Người thích cầm quân đen hay là quân trắng đây? Trắng đen đều có thể. Vậy thì đếm cờ. Sau bắt đầu chém giết, kỳ nghệ hai người tương đương, nói chuyện cũng hợp ý. Đáng tiếc một ván chưa xong, dặn chân đã tới. Thì đại nhân, Hoàng A Mã triệu kiến. Người nọ vội vàng tạ lỗi rời đi, giận tột có chút đáng tiếc. Ôi ôi, đang đánh tới cầu hứng tứ ca gọi. Nè nè, mau tới đây hạ nốt chán này. Dặn chân bước tới, phất tay liền đem cục cờ mà làm loạn. Loại cờ này tôi không đánh đâu. Sao vậy? Kỳ nghệ của hắn trên xa ta, lại đánh ngang tay với người. Người nói thử xem. Dần tộ dần chân đánh cờ, trước giờ có thua có thắng. Dần tộ lại không chịu thừa nhận bị người thả nước. Biết đâu bổn vương thiên phú dị bẩm, gặp mảnh thì liên cương. Tôi cả, người biết hắn sao? Biết, nhưng mà không coi là quen. Cho dù có quen cũng là chuyện của đời trước. Còn không hỏi người, hai người các ngươi tại sao lại cùng một chỗ? Lúc nãy ta đi ngang qua, chợt thấy vị thi đại nhân này sắc mặt hơi đỏ, hai chân kẹp chặt. Tứ ca, người cũng hiểu mà. Dần chân trước hết là mỉm cười, rồi lắc đầu. Thi đại nhân không phải là lần đầu diện thánh, sẽ không tới nỗi không hiểu quy củ. 8 phần là bị ngươi treo cợt. Ta nhìn hắn đứng ở hàng trước, quan chức cũng không nhỏ. Có thể ở nơi này buộc hắn uống trà của mấy người, trở về trực tiếp thu thập thập tứ, tuyệt không ăn uống đâu. Mà sau này căn dặn đám nô tài chuẩn bị nhà xí cho bọn họ mới được. Bộ dáng như vậy tuyệt sự quá là vô nhân đạo rồi. Chương 53. Dần chân lập tức phân phó người gọi Dần Trinh. Tiểu tử này ngang ngược càng quấy, hiện tại nếu không thu thập y, chờ qua thêm mấy ngày y sẽ không coi ai ra gì. Bất quá không bao lâu, Dận Trinh đã được tiểu thái giám dẫn tới đây. Mặt mày hớn hở, dương dương đắc ý, không biết gặp được việc gì tốt. Vừa thấy sắc mặt của Dận Chân Dận Tộ khó coi như thế, nụ cười của y lập tức thu vào, thành thật mà tính an. Tứ ca, lục ca. Chuyện của Thị Thế Luân là do ngươi làm sao? Dận Chân trầm mặt. Sao vậy? Ngươi lại dám trêu đùa đạo quan triều đình, còn nói bằng cái giọng đó. Dận Trinh thờ ơ, thưởng thức cái ngọc ban chỉ màu bích lục trên ngón tay. Không phải chỉ chỉnh hắn uống vài chung trà, hai người các ngươi có cần dùng tư thế tam đường hội thẩm như vậy để giáo huấn ta? Ngươi có biết chỉ mấy chung trà như vậy rất có thể sẽ khiến hắn ngự tiền thất nghi, dẫn khi tốt sẽ bị bãi bỏ quan chức, dẫn khi không tốt thì đầu phải rơi xuống đất hay không? Vậy thì quan hệ gì với ta? Hắn không uống thì không uống mà. Người khác vì ngươi suýt nữa đánh mất tiền đồ, thậm chí cả tính mệnh. Bách tính vì ngươi suýt nữa mất đi một vị quan tốt, ngươi một chút cũng không để ý sao? Dận Tộ nhìn Dận Trinh. Dận Trinh bị nhìn tới chột dạ, cười khen. Thì bất quá chỉ đùa một chút, nếu hắn thực sự bị ngự tiền thất nghi, ta tự nhiên giúp hắn cầu tình, còn không phải sao? Ngươi sẽ để nói với Hoàng A Mã là ngươi ép hắn uống trà sao? Dận Tộ xoa xoa huyệt thái dương. Y thực sự không biết làm thế nào mới dạy một A-ca học cách tôn trọng mạng người, tôn trọng sinh hoạt. Có lẽ kỳ thực y mới là cái không hợp thế. Dận Trinh, ta cho ngươi biết, ngươi là giả bộ cũng được, thật tình sứ cũng được, tốt nhất đem cái suy nghĩ của ngươi giấu thật là sâu vào. Bằng không, nếu để Hoàng A Mã biết được, cả đời này ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là một A-ca đầu trọc. Đừng hy vọng ta và lục ca của ngươi sẽ trông nom ngươi cả đời. Ý chỉ việc không có quan chức. Dần Trinh mới biết sợ rồi biếu môi. Ta biết rồi. Sau phẫn nộ rời khỏi, Dần Chân vỗ vỗ vai của Dần Tộ. Dần Trinh tuổi còn nhỏ, lớn chút nữa liền sẽ biết đúng sai. Dần Tộ cười một tiếng, thu quân cờ, dự định cùng Dần Chân chơi một ván. Thánh giá dừng lại ở Dương Châu vài ngày, kiểm tra đê đập các nơi, hồ trữ nước. căn cứ mực nước, phân biệt độ lưu chuyển, thông thấu của đường dẫn. Nếu những con đê hoặc đường thoát nước khổng lồ kia có hiện tượng tổn hại, thì cần được nhanh chóng sửa chữa. Đồng thời còn đại xá tội nhân ở hai tỉnh Giang Nam và Sơn Đông. Mấy hôm sau, Thánh giá Hạ Tô Châu tiếp tục chỉ đạo phương án trị thủy, rồi tới Hàng Châu kiểm duyệt trú quân. Tiếp theo từ Hàng Châu ngược về Tô Châu. Bận rộn suốt mấy ngày, rốt cục coi như kết thúc. Sau đó, liền có thể thả lỏng mấy hôm. Ban ngày du ngoạn, buổi tối thiết yến, nghe hát. Du ngoạn còn được. Bất quá, đối với việc ngồi uống rượu nghe hát cùng một đám người, Dận Tộ không quá hứng thú. Mỗi lần đều chỉ lộ mặt một chút. Uống vài chén, sau liền chuồn mất. Hôm đó, khi đang tìm một nơi thanh tịnh, chơi cờ cùng Dận Chân, một ván mới hạ hơn phân nửa. Bỗng nhiên, tiểu thái giám bên người Khang Hy chạy nhanh tới mà nói: "Ông Quận Dương, họ Quận Dương, dẫn tới gia Triệu Kiến." Hai người nhìn nhau, đứng dậy đi theo tiểu thái giám qua bên kia. Dận Tộ hỏi: "Hoàng A Mã, bỗng nhiên Triệu Kiến là gì chuyện gì?" "Vừa rồi dặn tới gia dò hỏi dân tình, tri phủ Tô Châu nhắc tới chuyện quận Quay Tơ bị người ta đập phá, dặn tới gia liền bảo nô tài tới thỉnh hai vị Dương gia." Loại chuyện nhỏ như đập phá cửa hàng còn phải tìm bọn họ. Như vậy chỉ có một khả năng: cái tiệm bán quần quay bị đập là do bọn họ mở. Cái cửa hàng kia tuy không trực tiếp treo bảng hiệu của triều đình, nhưng cũng đã thông báo tới quan địa phương. Là ai ăn gan hùm mật gấu dám đập cửa hàng của bọn họ? Hơn nữa một chuyện quan trọng như vậy còn bị trực tiếp truyền tới trước mặt Khang Hy. Rốt cuộc là cố ý hay vô tình? Chỉ có cửa hàng quần quay của Tô Châu là bị đập, hay là cả Giang Nam đều đồng loạt bị đập vậy? Dần Chân hỏi. Việc này nô tài không biết. Nếu đập thì luôn phải có một cách nói. Nguyên nhân là gì? Nói là đánh gãy sinh lộ của mọi người, với sự phẫn nộ của bách tính. Dưới sự phẫn nộ của bách tính nữa. Tư cả, rốt cuộc có chịu cho chúng ta vài ngày thanh tịnh hay không vậy? Bọn họ nó không làm ầm ĩ lúc này, chỉ có thể thanh tịnh cả đời thôi. Để chờ xem, náo nhiệt còn ở phía sau. Lúc Dận Tộ Dận Chân trở về, yến tiệc đã tàn, chỉ còn 5-3 người cùng Khang Hy nói chuyện phiếm. Vừa thấy hai người tiến vào, liền vội vàng đứng dậy hành lễ. Hai người thỉnh an xong, liền ngồi xuống vị trí gần cạnh Khang Hy. Dận Tộ cười: "Hoàng A Mã, nghe nói có người đập cửa hàng của nhi tử. Nhi tử lớn vậy rồi á, còn chưa nghe qua chuyện ly kỳ nghe. Cự nhiên không thể tận mắt chứng kiến, thiệt là đáng tiếc mà. Tư ca, người nhớ bảo bọn họ trước hết đừng có thu dọn, đợi vài hôm nữa chúng ta đi chiêm ngưỡng di tích." "Ngươi lại không hỏi xem nhân gia vì sao đập của hàng của người hả?" "Nói tới chuyện buôn bán, Hoàng A Mã sẽ không hiểu. Buôn bán không có ép mua ép bán, nhi tử cũng đâu phải là bán thức ăn, đâu có gây tranh cãi chết người. Hơn nữa còn có thể tùy tiện đổi lại, không có khả năng lừa gạt. Vậy nên bách tính phổ thông sẽ không có bỗng dừng quyền náo. Tình hình như vậy mà còn có người gây chuyện, cũng chỉ có hai loại khả năng. Một là những tên côn đồ muốn lừa chút tiền trà nước, giải quyết có hai cách: hoặc là đánh trận, hoặc là cho dạ đồng, rất là dễ đuổi đi. Loại khác chính là thương gia, bọn họ cảm thấy người đoạt chuyện làm ăn của bọn họ, hay là phá hư quy củ cái gì. Ôi trời ơi, buồn cười. Cái loại vật như quy củ này, từ lúc nào do bọn họ đỉnh đoạt vậy?" Nói xong lại hướng về đám quan viên: "Các người, ai là quan địa phương của Tô Châu? Cái loại điêu dân này có bao nhiêu thì bắt bao nhiêu, có gì phải phức tạp lên?" Lời nói ra hiển nhiên là cố ý. Tri phủ Tô Châu đã du ngoạn cùng bọn họ vài ngày, y làm sao ngay cả một người cũng không nhận ra. Quả nhiên vừa nghe y hỏi, tri phủ Tô Châu ngồi ở vị trí cuối cùng vội vàng đứng dậy, mặt mũi tươm đầy mồ hôi. Chưa kịp nói, Khang Hy đã nghiêm mặt rồng: "Đó biết cửa hàng bị đập, trẫm không tin ngươi không biết ai đứng ra đập. Ngươi đừng có lại hồ đồ á." "Rồi, nói cho y biết." Tri phủ Tô Châu cùng kính thưa: "Lục A Cao có chỗ không biết, Tô Châu có rất nhiều hộ đều dựa vào canh cối mà sống. Nhân vì Lục A Cao đẩy ra tân quần quay khiến cho giá sợi vàng nằm giảm, mà tơ sống lại không ngừng nâng lên, thậm chí cung không đủ cầu, bọn họ sinh cơ còn không có nên... Hảo quan thiệt, không biết đó là sáng nghiệp của Lục A-ca. Vậy... Dân Tô thán nhiên nói. Bổn vương không nghe những lời lộn xộn này của ngươi. Ta chỉ muốn hỏi, theo ý của ngươi, quần quay mới mà ta làm á, hại tới sinh kế của bách tính hay không vậy? Cái này... Là có hay không? Dân Tô hừ lạnh một tiếng. Bỏ qua việc quần quay mới có quan hệ tới bổn vương hay không? Ngươi nói tao biết, cái quần quay này đối với bách tính là có lợi hay có hại đây? Cái này... Dân Tô sắc mặt phát lạnh. Vô án quát lớn. Ngay cả cái này cũng không đáp được, còn không biết xấu hổ với chức vị của mình sao? Một quốc gia muốn phú túc thì phải xem giá trị sáng tạo của bách tính. Ví dụ như trồng trọt, nếu một người chỉ có thể trồng ra lượng lương thực cho một người, vậy cả Đại Thanh đều phải đi trồng trọt, cũng chẳng thể tránh khỏi có người bị đói. Nhưng nếu một người có thể trồng ra lương thực cho 5 người, 4 người có thể đi canh cưỡi, đi xây nhà, đi sáng tạo càng nhiều tài phú hơn. Kết quả người nói với ta, bởi vì ta dạy cho bách tính một người làm nuôi đủ 5 người, khiến cho lương thực không đáng giá, vậy nên bọn họ đều phải chết đói sao? Tri phủ đại nhân, rốt cuộc là ngươi ngu xuẩn hay là ngươi cảm thấy ta ngu xuẩn vậy? Tri phủ Tô Châu liên tục lau mồ hôi lạnh. Tự lâu dài tới xem tự nhiên là tốt. Bất quá sinh kế tức thời của bách tính không thể không để ý. Nếu Lục A-ca có thể đứng ra giải thích. Muốn ta giải thích sao? Tri phủ nhân ngươi rốt cuộc làm ăn cái gì? Kỹ thuật đề cao nhất định sẽ mang tới trùng kích cho kết cấu sản nghiệp. Giống như trước khi sinh hài tử, nữ nhân phải đau bụng chuyển dạ vậy. Lẽ nào bởi vì quá đau nên nữ nhân khắp thiên hạ đều không sinh con? Về phần làm sao mà giảm bớt những trùng kích này, thì đây là chuyện của tri phủ đại nhân nhà ngươi. Nếu ánh mắt của người thiển cận chỉ thấy được mất trước mắt, ta còn có thể dạy ngươi. Nhưng nếu người ngay cả 1/3 phần địa bàn của mình đều không quản được, ngay cả một chút trùng kích cũng không ứng đối được, thì Hoàng A Mã, cái loại quan viên không có tầm nhìn, lại không có năng lực này, thật sự cần phải đổi người khác mới được. Khang Hy vẫn lẳng lặng nghe bọn họ đối thoại. Lúc này thấy Dận Tộ hướng về phía mình thì mới thản nhiên. Hạ người trong vòng 10 ngày xử lý tốt việc này, bằng không liền giống như lão Lục. Người không làm được thì trẫm sẽ phái người khác đi làm. Tri phủ Tô Châu phủ phục trên đất, liên tục xác nhận. Rời khỏi viện của Khang Hy, tâm tình tốt của Dận Tộ suốt mấy ngày nay liền bị quét sạch. Dận chân khuyên nhủ. Hà tất vì những kẻ ngu xuẩn kia mà tức giận, không có đáng. Ta không phải tức giận, mà chỉ cảm thấy có chút kỳ quặc thôi. Chuyện cửa hàng quần quay đó, ngay cả chúng ta còn chưa nhận được tin tức gì, đã truyền tới chỗ Hoàng A Mã. Nói là vừa khớp, ta tuyệt không có tin. Nếu thật sự có người thiết kế, bọn họ đã biết quần quay tơ liên quan tới ngươi. Lẽ nào không biết cửa hàng này được Hoàng A Mã gật đầu, thậm chí có thể nói là sản nghiệp triều đình. Bọn họ bày ra chuyện như vậy, mục đích ở đâu? Người không nghe hắn nói, muốn ta đứng ra giải thích sao? Chuyện quần quay tơ này mặc kệ nháo thành bộ dạng gì, cũng không có dao động tới ta. Nhưng chỉ cần ta vừa đứng ra, sau đó Dương Châu Hàng Châu chỉ sợ không có ngày nào không xảy ra chuyện. Ta liền mệt chết. Mà chẳng riêng gì ta, chỉ cần sự tình này bị nháo cho lớn, ngay cả tứ ca cũng sẽ hãm sâu vào bên trong. Nếu ta đoán không sai, đây là muốn trói tay chân của chúng ta lại. Chỉ không biết mục đích cuối cùng của bọn họ là gì. Cũng bởi vì đã nghĩ như thế, y mới đơn giản không để ý có Khang Hy ngay bên cạnh, vượt quyền nói ra những chuyện như bái quan kia. Ngụ ý, nếu gây ra chuyện không may thì đừng có thông báo cho ta. Thông báo cho ta, trước hết người sẽ bị bái quan, đổi một người tới quản. Rồi, ta sẽ phái người lưu ý. Dân Tổ gật đầu. Đang định nói chuyện thì đã thấy Vượng Tài chạy tới, đầu đầy mồ hôi. Chủ tử, không ổn rồi. Xảy ra chuyện gì? Chủ tử à, mấy hôm nay bên ngoài đều đang đồn đãi chuyện đắm thuyền là do ngài làm á, mục đích là muốn hãm hại thái tử. Dần Tổ lơ đỉnh. Ta còn cho rằng là chuyện gì, bất quá chỉ là vài câu đồn đại, cần gì phải để ý. Đáng cho người hoảng tay hoảng chân như vậy sao? Không phải, nô tài luôn nghe ngóng tin mới nhất mà, bên ngoài truyền tới vô cùng đáng tin. Nói rõ người làm thế nào, hạ thuộc hạ làm thế nào rồi đắm thuyền, rồi cùng Tứ A Ca hợp tác cho phá đi, giống như là họ tận mắt nhìn thấy vậy. Chủ tử ngài bị hại tới thiếu nữa mất mạng, mà những người kia còn dám nói vậy, quả là quá đáng mà. Không thể để cho bọn họ được hả hay được. Chủ tử ngài... Dận Chân thần sắc ngưng trọng, ngắt lời. Bọn họ nói tôi phá đi sao? Dạ đúng vậy. Vương Tài là người trong cuộc, đương nhiên biết có chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn không ngờ được hai chữ phá đi kia đã bị Khang Hy che tới gắt gao. Ngoài trừ mấy người đương sự, những người bên cạnh ngay cả nửa chữ cũng không biết. Ngay cả chuyện thuyền rồng gặp rủi ro, ngoài trừ những người tự mình tham gia tìm kiếm, người khác đều là một mực không hay. Dận Chân nhìn về phía Dận Tộ. Chuyện này phải báo cho Hoàng A Mã mới được. Dận Tộ gật đầu ừ một tiếng. Nè chủ tử, cái lời đồn này là do chủ tử ngài làm, ngài còn muốn đi nói cho Dận Tứ Gia. Dương Tài, người thích nghe thuyết thư có đúng hay không? Dương Tài a một tiếng, ngây ngốc gật đầu. Hắn thực sự hoàn toàn không hiểu được tại sao gặp chuyện nghiêm trọng này, chủ tử nhà mình cứ hỏi những cái câu đâu đâu. Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Còn nữa, trước hết đừng để cái lời đồn kia xuống. Lập tức biên ra một cố sự, giết càng tỉ mỉ càng tốt. Ví như ta và Tứ Ca mật hội ở nơi nào, nói những lời ra sao, uống loại trà nào. Tỉ như những người Tứ Ca phái đi nổ đê có bao nhiêu, dáng dấp trông giống hảo hán nào, mặc y phục ra sao, nói khẩu âm của vùng nào. Bọn họ làm sao mà đào hầm rồi dẫn kiếp nổ. Còn có ta làm sao hạ dược, mà hạ cái loại dược gì. Thiếu chút nữa bị ai phát hiện. Làm thế nào mà hàm hồ cứ vượt qua vậy đó. Hả? Dận Tộ vỡ đầu của Vương Tài. Nhớ kỹ, càng tỉ mỉ càng tốt, càng giống thật càng tốt. Nếu người biện tốt, mỗi 10 chữ ta cho ngươi một lượng bạc. 10 chữ một lượng bạc. Vương Tài nhất thời quên việc chủ tử nhà mình đã bị người ta phao lời hãm hại ra sao. 10 chữ một lượng bạc, thiệt á? Nếu ngươi viết được 10 vạn chữ sẽ có một vạn lượng á. Nước bọt của Dương Tài thiếu chút nữa đã chảy ròng ròng. Dạ cứ yên tâm, một vạn lượng này đâu tài lấy chắc rồi. Nhớ kỹ, nhất định phải dựa vào những lời đồn có sẵn, một chữ cũng không cần sửa. Dương Tài lòng tin tràn đầy. Nô tài lập tức đi nghe lại một lần. Rồi hăng hái bừng bừng rời khỏi. Vương Tài vừa đi, nụ cười trên mặt Dận Tộ nhảy mắt đã tan mất. Nhìn về phía Dận Chân than thở. Ôi, những người này đúng là bất chấp mọi giá, thậm chí ngay cái chuyện phá đê cũng dám la lên. Mà chúng ta ngay có mục đích của bọn họ cũng không rõ nữa kìa. Cái đồng một búa tay một chùy, rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Thật hoài niệm trước đây, khi tình hình vẫn là địch sáng mà ta tối. Chương 54. Trở về viện của Khang Hy, ngài đã chuẩn bị nghỉ ngơi, thấy hai người quay lại, liền biết nhất định đã có chuyện gì, lập tức cho bọn họ vào. Dận Chân thuật lại đơn giản những lời Vượng Tài nói. Sắc mặt Khang Hy trong nháy mắt trầm xuống, bàn tay vịn nổi lên gân xanh. Một cái đám súc sinh kia, thực sự cái gì cũng không để ý. Nếu việc phá đê bị dân chúng tin là thật, cho dù ngài có miễn địa tô thêm 100 năm, có tù thêm 100 con đi, cũng chẳng thể vãn hồi được dân tâm, không nhận được sự tín nhiệm của bách tính. Dận Tộ thấy vậy, liền đem chuyện mình báo Vượng Tài, viết ra một kịch bản cũng là nói ra. Như tự đã nghĩ, những chuyện như lời đồn đại này, ngài càng coi là thật, nó sẽ thành thật. Vậy nếu người đi bắt, đi quản, đi cấm, không chừng như kẻ bán tín bán nghi, thật sự tính là thật rồi. Mà phương pháp của nhi tử thì trái ngược. Dựa theo lời đồn cơ sở, cứ chi tiết nó lên, biên ra một chuyện càng giống sự thật. Đợi tới sau này có chút người thông minh nào đó đứng ra lật tẩy việc này, những lời đồn trước kia tự nhiên sẽ sụp đổ. Thấy sắc mặt Khang Hy đã dễ nhìn hơn, Dận Tộ lại cười. Hoàng A Mã không cần quá lo, đáng ăn mừng chính là khi đó nhi tử dù sao cũng ở trên thuyền. Nếu mà lời đồn nói do thái tử hoặc là đại ca cho nổ đi, trái lại không có dễ làm. Đợi Dận Tộ Dận Chân xin cáo lui, vài phần sắc ấm trên mặt của Khang Hy hoàn toàn lạnh tới triệt để, âm trầm. Xem ra cơ sở ngầm của bọn họ không chỉ có mấy người. Trẫm không biết bên người trẫm đã bị đâm thành cái sàn tư bao giờ. Tiếp tục tra cho trẫm. Sau nửa canh giờ, trong viện của Thái tử Dận Nhân thông thả vang lên từng tràng tiếng bản trượng chạm vào da thịt. Bất quá thanh âm kêu thảm bị chặn trong cổ họng. Tất cả đều chỉ còn tiếng rên rỉ uất nghẹn. Dận Nhân mũ mão chỉnh tề, ngồi trên ghế thái sư rộng lớn, lạnh lùng nhìn không nói một lời. Tuy rằng đã bị tận lực kéo dài, thế nhưng sau nửa khắc, những người thụ hình vẫn lục tục im bặt không tiếng động. Mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập không khí. Dận Nhân lạnh lùng nhìn về phía Lương Cứu Công. Đêm đã khuya, ta đã có thể trở về nghỉ ngơi chưa? Ồ, đây là tự nhiên, điện hạ mời. Lương Cứu Công cười mà nói. Dận Nhân chậm rãi đứng lên, chậm rãi nói. Nhân hữu dòng thiết giả, ý kỳ lân chi tử, thi kỳ hành bộ thiết giả, nhan sắc thiết giả, ngôn ngữ thiết giả, động tác thái độ, vô vi nhi bất thiết giả. Hôm nay Dận Nhân chính là hài tử lần già đó. Phụ tử tương nghi tới tận đây, đã khiến người đau triệt nội tâm, lãnh tận xương tủy. Lương Cứu Công thần sắc bất biến, vẫn cung kính như trước. Những lời của Thái tử Điện Hạ, lão nô nhất chuyển cáo lại cho Dận Tuy gia. Dận Nhân đối với lời của lão như không nghe thấy. Xét tận căn bản đều chỉ vì Dận Nhân ta mắc phải cái tội có lẽ kia. Hoàng A Mã vì người có lợi nhất trong chuyện này là Dận Nhân mà định tội ta. Nhưng tới hôm nay, tột cùng người đang được lợi là ai? Nói việc này ai hưởng lợi liền định tội người đó. Như vậy Dận Tộ, Dận Đề, Dận Chân, Dận Chỉ, Dận Tự, có người nào chạy thoát được đây? Dùng lý gì chỉ hoài nghi một mình Dận Nhân ta? Nói xong cũng không liếc nhìn đám người ở nơi này, xoay lưng chậm rãi vào phòng, lại chậm rãi đóng cửa phòng, đem mọi người cách ly bên ngoài. Sáng sớm, Dận Tộ biết việc phát sinh từ miệng của Dận Chân, lờ đễnh nhún nhún vai. Hoàng A Mã chính là cái tính tình này, bản thân khó chịu liền muốn người khác khó chịu theo. Bất quá nghe những lời thái tử nói, chỉ sợ Hoàng A Mã càng không có ngủ được. Thái tử lần này muốn đem chuyện quấy cho đục, đem tất cả mọi người cuốn vào, như vậy hắn tất nhiên không còn quá chói mắt. Hoàng A Mã đối với hắn rốt cuộc vẫn là bất đồng. Dận Nhân của kiếp trước, bởi vì không có sự tồn tại của Dận Tộ, tính tình so với kiếp này còn phải ác liệt, xa hoa dâm dật, tham lam thô bạo. Ngay cả những vương công đại thần cũng không ít người bị ẩu đả quất roi. Những việc khác càng là không nói tới. Đã như vậy nhưng Khang Hy trước sau vẫn sủng nịnh dung túng. Mãi tới sau khi không thấy nhịn được, cũng trải qua trò khôi hài hai lần, lập rồi lại vế. Giống nhau cũng được, khác biệt cũng được. Dận Tộ lười suy nghĩ. Dù sao đi nữa, nếu Dận Nhân muốn dựa vào những lời này chân chính đã động Khang Hy, không thể nghi ngờ chính là người si nói mộng. Lại đem bản thảo vượng tài thức suốt đêm viết ra, giao cho Dận Chân. Tất cả việc này liền phải nhờ vào ngươi. Ngươi biết đó, ta nghĩ kế còn tạm được, muốn an bài người làm việc á, tuyệt là ý kiến hồ đồ. Dận Chân gật đầu, thu kịch bản, tự đi tìm người an bày. Rồi mấy ngày còn lại, mặt ngoài nhìn không khác gì so với những ngày trước. Những lời đồn dân gian truyền càng thêm hung hãn. Trong lúc hỗn loạn, bởi vì phiên bản của vượng tài càng thêm tỉ mỉ xác thực, dần dần chiếm được vị thế chủ đạo, cũng rất có xu hướng nhất thống thiên hạ. Đồng dạng theo việc phá đê truyền ra, hai nhân vật chính là Dận Tộ, Dận Chân ở trong dân gian Tô Châu, gần như là danh từ đại biểu cho cái xấu. Uy vọng của Khang Hy và triều đình cũng xuống tới cực điểm. Dương Tài, đem bộ y phục thể diện nhất của già mang ra đây. Hôm nay ta phải lên đài hát tụng. Vương Tài ngốc ngơ nhìn Dận Tộ. Dạ, ngày nào có bộ y phục nào không thể diện. Nếu không thì mặc triều phục quận dương. Cái gã nô tài không thú vị này. Ôi ôi, đem cái bộ y phục nhìn đáng tiền nhất của ta ra đây. Còn các loại đồ chơi đều phải chuẩn bị đầy đủ. Y từ trước tới giờ không thích đeo cái gì ngọc bội túi thơm, nhưng lần này là ngoại lệ. Người giữa y trang Phật giữa kim trang. Lúc này y đã chuẩn bị trước, dùng sim y để hù người. Cửa hàng bán cùng quay của Dận Tộ mở tại con đường phồn hoa nhất Tô Châu. Con đường rộng rãi, phồn hoa trước giờ, hiện tại có vẻ chèn chút bất kham. Bởi vì người ở trên đường thực sự là nhiều lắm. Mặc kệ thời đại nào, đều sẽ có việc khách hàng đi tìm thương gia, bất luận để gây phiền phức. Nhưng phương thức phiền phức của những người hôm nay có chút đặc biệt. Bởi vì bọn họ không phải xông thẳng tới cửa, dùng sức gõ vang, lớn tiếng gọi mau mở cửa, mà là đứng ở bên ngoài, ồn ào bắt đối phương phải đóng cửa. Dận Tộ đi hơi trễ. Lúc tới nơi, quan sai đã tới, giơ cao mộc bản và đại đao xua đuổi mọi người. Chỉ cần trốn chậm, sẽ bị trúng một gậy thật nặng. Không đi liền hung hăng đánh cho ta. Tri phủ Tô Châu Đồng Chính Nhã đang ngồi trong cố kiệu bên cạnh. Nếu ai dám phản kháng thì đánh chết không cần luận. Hắn hiện tại đã chận tới cực điểm. Lúc đó những người này kích động, tuy không trực tiếp tham dự vào, nhưng cũng ngầm cho phép. Thế nhưng hiện tại ngọn lửa này đã thiêu tới trên đầu. Những người này không chỉ không thay hắn lo lắng, trái lại còn đem toàn lực làm lớn chuyện, khiến hắn căn bản không thể xuống đài được. Đánh chết không luận à? Bên ngoài cố kiệu chợt truyền tới một thanh âm dễ nghe, trong lười biếng mang theo vài phần trào phúng. Nếu không phải bổn vương rất quen thuộc với thanh âm của ngài, còn thật không nhận ra. Mấy hôm trước vị quan phụ mẫu ở trước mặt hoàng A Mã còn luôn mồm lo lắng sinh kế của bách tính, hôm nay lại hóa thân thành Diêm La Vương. Sao vậy? Hôm nay những người ở trên đường đã không phải là con dân mà đại nhân trị hạ hay sao? Có lẽ thậm chí còn không phải là bách tính của đại thanh. Đồng Chính Nhã rung lên một cái, cũng quýt xốc mạnh đi ra. Lập tức nhìn thấy một thân bạch y trên người của Dận Tộ. Đối phương đang nhàn nhã tựa lên cành của một chiếc xe ngựa, đôi môi mỏng đóng mở nói những lời cay nghiệt, nhưng vẫn đẹp tới như thế. Ở hậu hoàng tính, miễn đóng đại nhân không bằng trước hết cho ta biết, ngươi khắp đường cái hồ đánh hồ giết, rốt cuộc là đang làm cái gì? Đồng Chính Nhã trề môi một cái, không dám nói. Ta làm gì chẳng lẽ người không biết? Hạ hoàng trừng trị một đám điêu dân. Họ là trừng trị điêu dân. Ta sao cảm thấy ngươi lại đang ngại thanh danh của ta chưa đủ thối, kêu ca không đủ nhiều, muốn giúp ta ngồi vững trên cái món huyết án này vậy? Không phải, hạ hoàng không dám. Đồng Chính Nhã luôn miệng nói, lại vội vàng phân phó nô tài. Còn không mau bảo bọn hắn dừng tay lại. Dận Tộ liếc y một cái, tựa cười như không. Bổn vương còn thật không biết trên thiên hạ này có chuyện gì đóng đại nhân không dám làm á. Đồng Chính Nhã đang muốn nói chuyện, nhưng Dận Tộ không thèm để ý, nói với Vượng Tài. Gọi bọn họ đi đắp một cái đài cao. Ta muốn hát hí khúc rồi đây. Nếu đã nói đắp đài cao, tốt nhất là chắp mấy cái bàn lớn trước cửa căn tiệm, rồi lấy vài thớt sa tanh trái lên, dọn thêm một loạt ghế thái sư, thoạt nhìn còn rất là giống. Dận Tộ hướng về phía Đồng Chính Nhã mà nói. Đồng đại nhân không phải muốn cho bổn vương đứng ra giải thích cho dân chúng sao? Ta hiện tại đã tới rồi, thỉnh cầu Đồng đại nhân mau triệu tập bọn họ lại đi thôi. Vậy nên đám quan sai vừa rồi nỗ lực xua tan đám đông, phải bắt đầu tụ tập người, ước chừng quen tay hay việc. Bọn họ rất nhanh đã kéo đám đông tụ lại trước sân khấu người của Dận Tộ dựng lên. Những người đã từng mua guồng quay đứng bên trái, không mua đứng bên phải. Đợi khi bọn họ đã đứng ngay ngắn, Dận Tộ mới mang theo Vượng Tài đạp lên bậc thang vừa được tạo ra. Dung mạo cùng khí chất của y vốn rất có thể hù người, hiện tại tận lực ăn mặc cái loại y phục vừa nhìn đã biết người thường không thể chạm tay tới. Hơn nữa, bách tính bị đám sai nha xung quanh nhìn chằm chằm. Trong lúc y lên sân khấu, phía dưới không ai dám lên tiếng, chỉ có thể mở to mắt nhìn, chờ nghe y nói. Bách tính thời đại này quả là đủ thành thật. Dù cho bị người ta kích động tới nháo sự, vẫn luôn nơm nớp lo sợ, giữ vững khuôn phép. Dận Tộ thầm cảm thán một tiếng. quần quay tơ kiểu mới kia là do ta làm, cửa tiệm sau lưng cũng là do ta mở. Ta biết các người bất mãn, nhưng không biết là lý do gì sao. Vừa lúc các người muốn nói chuyện, ta liền tới đây. Các người có quá nhiều người, mồm năm miệng mười ồn ào ta không nghe rõ. Hai bên sẽ phái ra một đại biểu lên đây nói chuyện cho ta biết. Một là vì sao các người lại bất mãn, hai là các người rốt cuộc muốn cái gì. Nếu như có người cảm thấy vấn đề của bọn họ không thể đại biểu cho chính mình, như vậy chờ bọn họ nói xong, có thể tự mình giơ tay lên nói. Bất quá thì tốt nhất, hãy mau lên. Kiên trì của ta chỉ là giới hạn thôi. Y biết với tình huống như vậy, trước hết phải lớn tiếng dọa người, tiền binh hậu lễ. Y liền vừa lên sân khấu, bưng bộ dáng cao cao tại thượng, nửa điểm không chừa khoảng trống để người ta lên tiếng. Nói xong liền ngồi lên ghế thái sư, không nhanh không chậm mà uống trà. Một lát sau, hai bên tự cử một người, đều là lão nhân có bộ râu mép dày rậm. Dần tộ nhìn về phía người đại biểu của nhóm bên trái, những người này đều đã mua cuồng quay tơ kiểu mới. Ta nhớ rõ tiệm có quỳ cũ, đồ vật không hài lòng có thể trả lại. Nếu các người đã không lui hàng, tại sao còn muốn tới nháo sự? Lão nhân kia sớm đã có chuẩn bị. Quần quay tơ tuy tốt, nhưng hiện tại giá tơ sống dâng lên, hơn nữa có tiền cũng không mua được. Mà sợi bông căn bản lại không thể bán ra, giá cả cứ thấp rồi thấp. Cứ theo đà này chúng tiểu nhân rất nhanh là không kiếm được tiền nữa. Như vậy một già nhà trẻ sao có thể sống qua? Vậy các ngươi muốn như thế nào đi? Chúng ta hy vọng ngài có thể đóng cửa tiệm bán quần quay, đừng còn bán cái thứ đó nữa. Ta hỏi ngươi. Dần tổ xoa xoa thái dương. Người nói hiện tại tiền kiếm được ít hơn. Hôm nay một cuộn sợi bông bán được nửa giá so với trước kia. Có. Như vậy thời gian nguyên bản dùng để xe một cuộn, hôm nay có thể xe bao nhiêu cuộn? Dạ 20. Dần tổ bình tĩnh nhìn lão. Nói cách khác, vật ta bán cho ngươi, giúp ngươi kiếm được gấp 10 số tiền. Ngươi còn muốn tới đập cửa hàng của ta? Thật sự là sống không nổi. Lão giả rụt cổ lại. Dần tổ cười lạnh một tiếng, không để ý tới lão, đứng dậy đi tới trước nhóm người bên trái. Yêu cầu của các ngươi ta đã biết, ta hiện tại có thể đáp ứng các ngươi. Những người bên dưới hiện sắc mặt vui mừng. Dần tổ đã lạnh lùng. Những người đang ngồi đây, một tính một, lập tức tới chỗ chuẩn quỹ đăng ký công dân lui hàng. Ta chịu thiệt. Còn quay tơ các người mua, ta liền dùng giá gốc mà thu. Một văn tiền hao tổn cũng không cần các người chịu. Đối với việc này các người hãy nhớ cho kỹ. Ta lập tức liền đóng cửa, không bao giờ bán ra một quần quay tơ nào tại thành Tô Châu này nữa. Bắt đầu đi. Chưởng quỹ cũng lập tức đứng dậy. Muốn trả hàng nhanh tới đây đăng ký, lẹ lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không chịu tiến lên trước. Nếu bọn họ đã khiêm nhượng, như vậy cứ thỉnh từng người một lên đi. Đám tiểu nhị nghe vậy liền tiến tới mọi người. Bất quá đám người kia tránh giống như tránh rắn, nhìn thấy tiểu nhị thì muốn trốn. Bọn tiểu nhị khó khăn lắm mới kéo được một người, không ngờ lôi được vài bước, người nọ đã thất thanh mà hô. Không trả, không trả, ta không trả nữa. Tiểu nhị thả hắn ra, lại tấm một người. Ta cũng không trả nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu không trả hàng liên miên bất tuyệt, lộn xộn rối loạn, khiến cho tiểu nhị cũng không biết người nào muốn lui, người nào không lui. Đang lúc đau đầu, chợt nghe một tiếng xoảng, mọi người lại càng thêm hoảng sợ. Theo tiếng động nhìn, hóa ra Dận Tộ ném vỡ cái tách trên tay, mặt lạnh như nước. Không phải đã nói bởi vì nó mà không sống nổi, tại sao một người cũng không chịu trả hàng? Ta thấy các ngươi chính là lòng tham không đấy. Một lòng muốn độc chiếm chỗ tốt mới đúng. Quần quay tơ của ta giúp các ngươi tiết kiệm 20 lần thời gian. Cho dù tơ sống cung ứng không đủ, nhưng cũng có thể khiến các ngươi kiếm số bạc gấp 10 lần bình thường. Hơn nữa số thời gian dư các ngươi làm không ít việc, lại có thể đổi về bao nhiêu tiền đây? Trong số các ngươi, ai thực sự là bởi vì mua quần quay tơ của ta mà sống không nổi thì đứng ra nói cho ta biết, rốt cuộc là sống không nổi như thế nào? Ánh mắt y đảo qua nhóm người dưới lầu. Y nhìn tới đâu, đừng nói ra mặt, ngay cả ngẩng đầu cũng không có. Dân tổ không nói lời nào, bọn họ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Một lát sau, dân tổ nhàn nhạt. Ta hỏi các ngươi một lần, có muốn cửa tiệm của ta đóng cửa nữa hay không? Dưới sân khấu không một tiếng động. Nói. Ờ không, không cần. Dân tổ ừ một tiếng. Vậy còn có yêu cầu nào nữa hay không? Không có. Dân tổ không thèm hỏi lại, quay đầu nhìn về phía lão giá bên kia. Thần sắc so với lúc nãy hòa hoãn hơn nhiều. Vậy các ngươi có yêu cầu gì? Gồm quay tờ của quý tiệm là được. Tốt, nhưng mỗi ngày bán ra mấy đài á, chúng ta dùng quần quay tơ kiểu cũ, đừng nói là chậm mà ngay cả thành phẩm cũng không tốt. Hiện tại tơ bông bị ép giá, mỗi cuộn đều mất đi không ít tiền. Tao biết rồi. Y vỗ vỗ tay, người hầu tiến lên phía trước. Đem bản vẽ quần quay tơ phát cho mỗi thợ mộc trong tiệm. Nếu trong các ngươi có người biết làm nghề mộc, hoặc là biết người biết làm nghề mộc, bảo bọn họ tới đây lĩnh bản vẽ. Ta ngay cả tiền giấy bút cũng không có thu. Đây là loại vật này không phải nên là trấn điếm chi bảo hay sao? Không phải là cây rụng tiền, tại sao cứ tùy tiện lấy ra như thế? Người dưới đài đứng gần nghe bọn họ nhất thời ồn ào, thanh âm xôn xao chậm rãi khuếch tán ra khắp nơi. Không bao lâu có người lớn gan đứng dậy. Ta chính là thợ mộc, có thể lấy. Chưởng quỹ không nói hai lời, lập tức lấy ra một sắp bản vẽ. Nè, nếu có chỗ nào không hiểu thì hỏi, cũng có thể tới xem thợ mộc chúng ta làm sao. Không cần bạc đâu. Tay nghề của người không tệ, hoan nghênh người tới tiệm của ta làm thủ công. Một tháng tiền công một lượng nè. Người nọ có chút không dám tin tưởng, nhìn bản vẽ trong tay, liên tục ứng thanh thiên ân vạn tạ rồi rời khỏi. Trong đám đông không ít người lục tục rời đi, lần lượt lãnh bản vẽ. Bọn họ lúc này mới tin tưởng, hóa ra những lời dần tổ nói đều là thật. Ngại, ở đây là... Dần tổ lần nữa đứng dậy, mọi người dưới đài đều biết y muốn nói, liền an tĩnh. Dần tổ cười khổ một tiếng. Những người đang ngồi đây, tuy có lẽ không bao nhiêu người biết chữ, nhưng ta tin là hẳn đều biết tính số. Có thể tính toán xem, số sợi mà các người xe ra, chúng ta yêu cầu có đủ để mua một quần quay kiểu cũ hay không? Lấy cũ đổi mới, không ngại cũng có thể tính xem số bạc các người đưa có đủ mua nửa cái quần quay hay không. Đừng nói những quần quay các người đã nộp lên, các người nghĩ sau khi có quần quay mới thì những thứ kia còn đáng giá sao? Chúng nó đều chất trong phòng củi kìa, thậm chí còn bị chẻ ra làm củi đốt từ lâu. Nếu không tin có thể tự mình xem. Các người cũng có thể tính toán, nếu ta không bán quần quay tơ, tìm người tới làm công, hiện tại lại có thể kiếm nhiều ít bạc. Người phía dưới bắt đầu bàn tay, thậm chí có thể xu thế càng lúc càng rộn ràng. Dần tổ vỗ tay, thì về bên cạnh liền đồng thanh đóng lên, khiến cho đám người an tĩnh. Y cất cao giọng. Có phải cảm thấy ta khờ hay không? Không biết là ta mưu cầu cái gì? Đúng vậy, ta mưu cầu thứ gì đâu? Trong yên tĩnh, thanh âm của dân tổ lớn dần truyền vào tai của mọi người. Nếu vì lợi, từng đồng bạc tránh ta không kiếm. Nếu vì danh, các người ai biết ta là người phương nào? Vậy rút cuộc ta mưu cầu cái gì? Đầu năm nay tháng giêng chưa dứt, thiên hàng địa đóng, hoàng thượng bởi vì lòng hoài bách tính, cảm thương hoài thủy mấy năm liên tục dở đi, quyết ý khởi hành xuôi nam kiểm tra hạ đạo, chủ trì phương lược sát an dân tâm. Ngài lại mưu cầu cái gì? Hoàng thượng chỉ dụ các bộ hộ, công, binh đem tất cả cung ứng thánh giá trong tuần du đều do kinh thành chuẩn bị, nghiêm cấm quan viên trên đường mượn danh nghênh thánh trưng dụng bá tánh, tùy tùng và quan viên không được hoành hành sinh sự, bách tính không cần dẫn tị. Ngài lại mưu cầu cái gì? Hoàng thượng chỉ dùng một chiếc thuyền ngày đêm kiêm trình, không kể giấc giả tuần tra, đê điều nam diện hoàng hà, trên đường đi tra ra vô số đê đập lậu thủy, trừng phạt quan viên thủy đạo hơn 10. Ngài lại mưu cầu cái gì? Chuyến năm tuần này hoàng thượng còn điều 10 vạn thạch lương dẫn chuyến bằng đường thủy đóng tại Cao Bưu, đề phòng khi có ngoài ý muốn liền phân cho các châu huyện mỗi nơi một dạng, giảm giá bán lương thực, bình ổn nhân tâm, miễn tất cả thuế cho các tỉnh Giang Tô, An Huy. Từ năm Khang Hy 34 tới năm Khang Hy 36, ngay cả tính thuế đinh, thuế lương thực như đậu ngô đều không lấy, miễn hai huyện Hoài Dương, Cửu Châu thuế ruộng và thuế đường sông. Vào năm Khang Hy thứ 37, hơn 19 vạn lượng bạc, thuế gạo muối 11 vạn. Cùng năm còn miễn cho 12 châu Phượng Dương, Phú Thọ nộp lương thực và tiền thuế sông ngòi thủy lợi. Mỗi khóa Chiết Giang miễn chinh 3 vạn 1.300 lượng. Ngài rút cuộc là mưu cầu cái gì? Theo những lời này, thanh âm vốn còn bị áp chế của y lại dần rõ ràng lên. Việc này các bách tính chưa từng nghe qua, bọn họ chưa bao giờ ngờ. Hóa ra Khang Hy trong lúc bọn họ không hay biết gì đã làm nhiều chuyện tới như vậy. Thanh âm giận tội dâng cao, gằn từng chữ. Không phải hỏi ta mưu đồ cái gì sao? Hoàng A Mã mưu đồ gì? Ái Tần Giác La giận tội ta cũng mưu đồ thứ đó. Mấy chữ Ái Tần Giác La giận tội phảng phất như quả bom nặng ký, đem cả đám người nổ tung. Giận tội lần này vô cùng kiên trì, đợi thanh âm bên dưới đều dần thấp xuống mới lên tiếng, ngữ điệu cực kỳ bất đắc dĩ. Bổn vương làm ra quận quay tư, tự cho có thể cải thiện dân sinh, chưa lo lắng quá nhiều đã mang ra phổ biến khắp vạn năm, khiến các vị gặp phải khó khăn là bổn vương có chỗ không phải. Nhưng nể tình bổn vương không có gì ác ý, hy vọng cho vị đại nhân đại lượng. Nếu như trong số bách tính tại đây có người nào thực sự vì quận quay tư tới nỗi già cảnh khốn đúng, phía nhà môn nhiều ngày nay vẫn luôn chiêu mộ dân phu dọn ứ tù đi, tiền công không có trở ngại, có thể đi xem. Nếu không thể đảm nhiệm việc này thì bổn vương có mua một khối đất hoang cách đây 50 dặm, phàm là nguyện ý xuống đất làm việc, bổn vương tuyệt không để cho mọi người đói bụng. Giờ lúc bầu không khí bởi vì những lời này của Giận Tộ hòa hoãn, càng lúc càng có nhiều ánh mắt tò mò đặt lên người y. Giận Tộ cười cười, biết những người này đã bắt đầu cảm thấy y không giống với kẻ cùng hung cực ác trong lời đồn, tự giễu mà nói. Nhìn tình huống, chứ vậy hẳn đều biết Giận Tộ là người phương nào. Nghĩ lại cũng phải, hôm trước bổn vương tình cờ xem một quyển thoại bản, bên trong phần diễn của Giận Tộ ta còn rất là lớn. Nói vậy, các vị hẳn cũng có xem. Thoại bản kia viết rất là tốt, thiếu nữa ngay cả bổn vương cũng tin là thật. Bực quá đáng tiếc, ngay cả bản thân bổn vương cũng không biết mật thất trong phủ tứ ca là nơi nào, càng không biết bổn vương và tứ ca khi nào trò chuyện ở mật thất, còn bị người ta nghe ngóng một chữ không bỏ sót. Y phảng phất nghĩ tới thứ gì rất hài hước, rồi cười vang một trận. Càng thú vị hơn á, chính là trong thoại bản viết bổn vương có thể bơi lội trong nước sông tháng 2, cả ngày cả đêm cũng không chết đuối. Bổn vương thế mới biết, thì ra thủy tính của ta lại tốt tới như vậy. Lời này vừa nói, phía dưới cười vang, thậm chí có người tiếp lời. Ôi, mấy người này quá thiệt là đầy miệng nói bậy mà. Đừng nói là nước tháng 2, cho dù hiện tại xuống thử rồi, ngâm một ngày một đêm còn có chết đuối không? Sau khi biểu diễn cái gọi là diễn thuyết từ thời hậu thế cho dân chúng thời đại này xem, Giận Tộ nói đùa vài câu, phân phó mọi người tán ra, bản thân chạy vào trong tiệm uống trà. Tại thời đại không có La Phóng Thanh, muốn nói chuyện trước đám đông tuyệt là chịu tội. Vừa vào cửa đã thấy Giận Chân ngồi sẵn, gặp y vào thì nhân tiện mà nói. Hoàng A Mã quyết định đi tới lăng của mình Thái Tổ, chu Nguyên Chương. Ý của tứ ca là chuyện nổ đê bị truyền đi, khiến uy vọng của triều đình đã kích quá lớn, Hoàng A Mã cần làm chút chuyện đâu dẫn hội dân tâm. Bọn họ lan truyền lời đồn này, lẽ nào dễ ép Hoàng A Mã đi tới lăng? Cái này cũng là không thể nào nói nổi. Nếu không phải, ngươi có giải thích gì tốt hơn? Chương 55. Bách tính thời đại này thuần phát, thiện lương cũng có chút thông minh vặt, thích khoe khoang, thích nhiều chuyện. Hiển nhiên có thể tiếp xúc gần gũi một lần cùng hoàng tử Đại Thanh đủ thành đề tài câu chuyện cả đời rồi. Những chi tiết quanh co trong đó lại đặc sắc chẳng khác gì thoại bản. Vậy nên những chuyện bọn họ nói vĩnh viễn sẽ không thiếu người nghe. Những chuyện phát sinh trước cửa hàng bán quần quay hôm đó đã dùng tốc độ nhanh nhất truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Trình độ phổ cập vượt qua cả lời đồn phá đê trước kia. Bọn họ nói Lục A-ca đã dùng vài câu nói khiến đám người kia chủ động thay đổi quan điểm như thế nào. Nói ngài làm sao đem bản vẽ trân quý của quần quay tặng ra ngoài. Nói ngài có bao nhiêu không màng danh lợi, chỉ hy vọng tạo phúc cho bách tính. Nói cuối cùng, lúc ngài bộc lộ thân phận, mọi người mới biết, hóa ra đối mặt với bọn họ, chính là Hoàng tử Đại Thanh. Hơn nữa, đường đường là Hoàng tử Đại Thanh, còn chính miệng nói tạ lỗi với bọn họ, thậm chí cùng bọn họ chơi đùa. Những lời khen tấp nập, nếu giận tổ chính tai nghe thấy, tuyệt sẽ cần tìm một cái lỗ để chui. Đương nhiên giữa những lời kia có không ít tuyên truyền công tích vĩ đại của Khang Hy. Lúc này nếu lại có người nhắc tới những lời đồn trước kia, nhất định sẽ gặp sự vây công của mọi người. Nó bậy bạ cái gì vậy? Lục A-ca căn bản không phải là người như vậy. Mặt tóc phủ tướng A-ca ngươi thấy qua sao? Lúc bọn họ nói chuyện á, ngươi bên cạnh nghe hả? Ta xem đeo hoàng hà là do người phá nổ á. Nếu không gì sao nửa đêm như vậy mà ngươi ngay cả cầm hung đồ có nút rồi cũng biết rõ vậy. Không phải nói trên thuyền có một mình Lục A-ca còn tính sao? Như vậy á, ngươi sao biết ngài cho nổ thuyền như thế nào? Người nói chuyện khóc không ra nước mắt. Mật thất cái gì nốt ruồi cái gì, căn bản không phải phiên bản hắn có thể nói được. Tới cùng là kẻ ngu xuẩn nào, ngay cả bị chuyện cũng không làm được. Cho dù định đem cốt chuyện làm cho tỉ mỉ, cũng không cần giả giống thật như vậy. Hắn lại ba hoa lung tung vài câu, rồi xám xịt rời khỏi, chuẩn bị tìm một nơi khác để tiếp tục. Lại không biết phía sau đã bị người lặng lẽ theo đuôi. Cơ hồ chỉ trong một đêm, tất cả những lời đồn và bất lợi với Khang Hy cùng với triều đình đều đã bị nghịch chuyển hoàn toàn. Có đôi khi khống chế dư luận chính là việc đơn giản như thế. Dận Tộ sáng sớm thức dậy luyện xong một bộ quyền, tắm rửa sạch sẽ bước ra lại không nhìn thấy những món điểm tâm quen thuộc. Nhìn qua Vượng Tài cầm sẵn áo khoác chờ đợi. Chủ tử, dặn tới gia chuyện ngày qua dùng điểm tâm sáng. Sao vậy? Bên kia có ai dâng thức ăn ngon hả? Dận Tộ mặc áo khoác vào. Đại khái là vậy. Nghe tiểu thái giám truyền lời, chức tạo Tô Châu Lý Hy Diện Thách, nói không chừng còn dâng lên cái món gì á. Chức tạo là quan chuyên quản lý việc dệt may và thú công nghiệp. Vậy cũng tốt. Đây Hồng Phúc, tới chỗ Hoàng A Mã cọ cơm. Dượng Tài không cần chảy nước miếng, nếu có nhiều á thì ta thay ngươi xin một chút trở về nghe. Nô tài đâu mà chảy nước miếng, nô tài hiện tại là eo lưng bạc dạng, còn hiếm lạ một chút cái đồ ăn vậy. Dận Tộ cười ha hả, xoay người ra cửa. Tới viện của Khang Hy, Dận Tộ vừa vào liền phát hiện không hợp, cười mà nói. Hoàng A Mã, đây là có chuyện gì? Vừa sáng sớm ai không có mắt chọc người phải không? Và biết rằng từ hôm qua sau khi Khang Hy thay thường phục dạo trên đường một vòng, lắng nghe dân ý, trở về tâm tình rất không tệ. Hiện tại vì sao lại đen mặt rồi? Khang Hy vẫy tay báo y qua ngồi cùng, mà Lý Hy nguyên bản ngồi ngay cạnh Khang Hy, từ lúc Dận Tộ bước vào đã đứng dậy hành lễ. Đợi sau khi y ngồi xuống, bước tới cúi đầu thật sâu, trong tay còn dâng lên hai cây tráp. Lục A-ca, đây là lễ bồi tội của hạ quan, hy vọng người vui lòng nhận cho. Dận Tộ liếc nhìn Khang Hy, vươn tay tiếp nhận. Tuy y còn không biết vị chức tạo Tô Châu này rốt cuộc đã đắc tội y thế nào, bất quá nếu Khang Hy đã gọi y tới, nói thế nào cũng phải cho chút thể diện. Trước thu lễ rồi hạng nói. Bình an thiếp của Dương Hy Chi là thứ tốt nè. Dận Tộ tán thưởng một tiếng, mở cái tráp còn lại ra. Quỷ thế cải trắng, không tệ, quả thực rất là giống. Ta còn đang không biết đem cái gì về làm quà cho tiểu chất nhi á, cái này tốt. Khang Hy trừng mắt liếc nhìn y. Ai tứ mới được mấy thân, tứ này vừa đưa tới, quay lưng sẽ ném ngài xuống đất thôi. Vật như nào không phải là vật, bảo bối nhi thích thì ném đồ nghe tiếng động, vậy có gì không tốt. Lý Hy có chút bận tâm nhìn Khang Hy. Về tính nết của ngài, nghe được loại ngôn luận này của Dận Tộ, sợ phải nổi giận rồi. Chợt thấy Khang Hy hừ lạnh một tiếng. Ngươi có nhiều chất như vậy, sao không thấy người để bụng như những đứa khác? Đúng là một chút cũng không thèm để ý. Khang Hy đã sớm quen với sự cổ quái của nhi tử. Trong lòng đứa con trai này, chỉ sợ vị thúy cải trắng, hoàn toàn không đáng giá bằng một búp cải trắng thật. Dận Tộ hoàn toàn thất vọng. Cảm tình đều là xây dựng mà có. Đại ca bọn họ che chở tiểu chất nhi tới nghiêm nghiêm mật mật. Gặp cũng không cho nhi tử gặp. Mà tiểu bảo bối nhi tử cách vài ngày có thể ôm lên, đùa giỡn cái. Thôi được rồi Hoàng A Mã, ngày lúc nào mới định đặt cho bảo bối nhi một cái đại danh? Hiện tại đều dùng tiểu danh để nói chuyện. Khiến lậu tứ của hắn tự đặt đi. Chuyện đông dây thị đã đủ khiến ngài tức giận. Tới tận bây giờ giận chân không chịu thú kế phi, càng làm cho ngài bực mình. Đối với hài tử, hai vị này đúng là không hề có hảo cảm. Dận Tộ khinh bỉ liếc nhìn Khang Hy. Hoàng A Mã, tiêu chuẩn đặt tên của ngài vốn không được tốt cho lắm. Tại với tứ ca thương lượng là được rồi. Không bằng gọi là Hoàng Dận đi, xứng đôi với Hồng Phúc. Khang Hy đầu tiên giận tới té ngửa, nghe nửa câu sau liền vui vẻ mà nói. Ngươi cứ trực tiếp nói lời này trước mặt tứ ca của người, nhìn xem hắn có lột da của người hay không. Làm trò trước mặt Dận Chân đương nhiên là không dám. Dận Tộ kéo Hồng Phúc nghe tên mình vừa được nhắc tới, lên thẳng đùi của chủ nhân ngồi, giả vờ không nghe Khang Hy nói, xoay đầu hỏi Lý Hy đã bị bọn họ bỏ quên hồi lâu. Lý đại nhân tiêu pha nhiều vậy, không biết việc bồi tội mà ngài nói rốt cuộc là chuyện gì? Lý Hy nhìn tình huống chung đụng với hai người, sâu sắc cảm giác lễ vật của mình còn quá nhẹ, cười khổ mà nói. Là tiểu cổ tử của Hạo Quang, y mở một phường sợi, mướn dưới 100 phụ nhân chuyên môn kéo sợi kiếm tiền. Sau đó tiệm bán quần quay kiểu mới của Lục A Ca khai trương, y vốn không coi ra gì. Nhưng chờ y biết có chút không đúng, thì cho dù mỗi ngày đều phái người tranh mua, cũng chẳng tranh được mấy cái. Y trong lòng không cam, chỉ muốn độc chiếm chỗ tốt. Với tình huống lợi dục hân tâm, phái người giật dây bách tính nháo sự, đến mức ngài chuyển những cửa hàng cho y. Vốn tưởng có thể trực tiếp đặt lấy, nhưng nào ngờ phía sau căn tiệm kia có người dĩ nhiên không thể đắc thủ. Bất đắc dĩ mới dùng thủ đoạn quanh co bức người ra khỏi Tô Châu, tìm cơ hội tiếp nhận cửa tiệm. Dận Tộ lơ đãng. Vậy thân thích kia của Lý đại nhân quả có bản lĩnh. Bách tính trung thực như vậy cũng có vài trăm người bị y cổ động tới nháo sự. Lý Hy thầm rùng mình, loại bản lĩnh này có được không phải là chuyện tốt lành gì. Nói tới nói lui, bọn họ là muốn đuổi người ra khỏi địa bàn, còn gây động tĩnh lớn như thế. Vội vàng cúi đầu. Cũng là do Hạo Hoàng sơ sẩy. Hiện tại người đã bị Hạo Hoàng đưa tới phủ nhà, nên xử trí thế nào Hạo Hoàng tuyệt là không có thiên vị. Lấy đại nhân tặng mấy thứ này cho ta, không phải vì muốn cầu tình giúp cái gì thân thích kia. Hào Quang hổ là chức tàu Tô Châu, chức hộ giang nam nháo sự, Hào Quang vốn cần phải gánh chịu trách nhiệm. Huống chi bọn họ còn ý vừa thế lực của hắn ta, cậy thế bức bách một thương gia, loại việc này thực sự không coi là gì. Trước đây Lý Hy mặc dù có nghe tới, nhưng cơ bản không để trong lòng. Đợi tới khi bọn họ biết đối tượng mình đang bức bách là Dận Tộ, chuyện đã sớm không còn khả năng vãn hồi, chỉ có thể tới cửa mà xin lỗi. Nếu Lê đại nhân đã có thành ý như vậy, bổn vương nếu không nhận mấy thứ này liền ai nấy. Lại nói cũng phải đa tạ thân thích của ngài, tụ tập nhiều người như vậy, bổn vương mới có nơi mà ca diễn. Lý Hy nghe không hiểu, chỉ xem như đối phương đang nổi mát, mỉm cười làm lành. Không dám. Khang Hy lại hiểu ý của Dận Tộ. Ngày đó Dận Tộ đứng ra bên ngoài như giải quyết cái chuyện chức hộ kia, kỳ thực là vì phá cái lời đồn nấu đi. Trước lập uy sau thi ân, đang khi người thành lập được quyền uy trong lòng mọi người, lại đem chuyện nấu đề ra nói, dùng một loại ngữ điệu đang nói chuyện bông đùa để diễn tả. Những người nghe đang mang tâm lý sùng kính kia tự nhiên sẽ dùng thái độ khinh thường mà nhìn những lời đồn này. đợi tới khi lại thái độ đó truyền bá ra, lực ảnh hưởng của lời đồn tự nhiên tan biến trong vô hình. Ngay cả Khang Hy cũng không thể không thừa nhận, đứa nhi tử này của ngài, mặc dù có đôi khi tính tình lớn một chút, người lại kiều khí một chút, nhưng xét trên phương diện năng lực không kém hơn bất kỳ huynh đệ nào nhận ban sai. Chỉ là không thích ôm chuyện để làm. Bất quá những chuyện do y phụ trách, tất cả đều được giải quyết tốt đẹp. Ví như chuyện lời đồn này, cho dù đổi thành ngày đi làm, chưa chắc có thể giải quyết dứt khoát như thế, mà lại không lưu lại chút tai họa ngầm nào. Dận Tộ tuy đã đạt được hai kiện vật hiếm lạ, nhưng không hứng thú gì với buổi sáng, kiên quyết từ chối món sữa dê Khang Hy đề cử, chỉ ăn một chén cháo, vài khối đồ cuốn và bánh liền xem như đã giải quyết xong điểm tâm. Cười cười, Hoàng A Mã ngày bận rộn, nhi tử tìm Tứ Ca bàn chuyện đặt tên cho bảo bối nhi. Dận Tổ đi tìm Dận Chân, tự nhiên cũng không phải vì chuyện đặt tên cho hài tử kia. Sau khi đem chuyện Lý Hy kể cho Dận Chân, y hỏi, Tứ Ca nói xem, chuyện này có phải thật là do chúng ta suy nghĩ nhiều không? Nếu là người ngoài cũng thôi, Tào Dần và Lý Hy đều là thân tín của Khang Hy. Tuy chức quan không phải quá cao, nhưng vinh sủng, tín nhiệm vượt hẳn người thường. Vả lại Khang Hy hiện tại chính trực thịnh niên, bọn họ hoàn toàn không có lý do bỏ Khang Hy tìm ô dù khác. Có phải nghĩ nhiều hay không ta không biết, nhưng chuyện này ta tạm thời chính là tra không nổi. Kỳ thực ngày hôm trước ta tra được trên đầu hắn, vô vào mặt nổ mà nhìn. Chuyện này là do tiểu cũ tử của Lý Hy gây ra, nhưng người giật dây chủ đạo lại là một phụ tá. Ta phái người âm thầm theo dõi, định nhìn xem có thể cầu cá lớn hay không. Chẳng ngờ ngay tối hôm đó, đối phương đã tự sát. Hả? Đích thật là tự sát á, còn để lại cái gì thư? Nó là bởi vì trêu chọc Lục A Ca, chiêu tai cho chủ nhân, không có mặt mũi sống trên đời, vậy nên lấy cái chết để tạ tội. Nếu Dận Chân đã nói như thế, có thể thấy kết quả điều tra từ sớm lại đi khả năng giết người diệt khẩu. Dận Tộ gật đầu không nói. Mà cái tên tiểu cũ tử kia, nguyên tưởng rằng chuyện này cứ vậy là xong. Mãi tới khi phụ ta chết, cảm thấy luống cuống, biết việc đã lớn rồi. Nếu bị tra được nhất định là phải chết. Lập tức giữa đêm tìm Lý Hy xin giúp đỡ. Vậy mới có chuyện sáng nay. Mà nghe nói y vì chuyện của Lý Hy tống vào thiên lao, vô cùng bất mãn. Khi ở trong ngục còn hùng hùng hổ hổ, nói cái gì lý gia dòng ân bội nghĩa nữa. Ngu xuẩn thành cái dạng này, nói không chừng gã chẳng biết có kẻ hạ thủ sau lưng. Dận Tộ cười khẩy. Tuy lúc tặng lễ Lý Hy đã nói rõ không muốn xin tha cho tiểu cửu tử, nhưng thực ra chỉ cần hắn cầu được Dận Tộ hứa không truy cứu, những việc còn lại liền có thể co giãn. Trỗi tiến vào đại lao cái gì, nói trắng qua chỉ là hướng Dận Tộ bày tỏ tư thái mà thôi. Nếu như nói nặng, thì đây là cố ý kích động bách tính, muốn lấy đầu cũng được. Nhưng nếu nhẹ, thì chỉ là sự cạnh tranh của thương nhân, nhìn xem người thụ lý có bao nhiêu tích cực. Dận Tộ không để ý sinh tử của gã, chỉ tiếc đầu mối vất vả tìm được, lại bởi vì cái chết của phụ tá mà bị cắt đoạn. Ta biết có người hiển nhiên nghe được chút phong thanh, đáng tiếc với thân phận của hắn lại không thể bắt về thẩm vấn. Dần Chân vừa nghe liền hiểu. Tri phủ Tô Châu sao? Làm tri phủ của một châu, lại chuyển phá tiệm kia tuy rằng nhỏ, nhưng cũng chứng tỏ trị hạ không an. Đổi thành người khác che còn không kịp, hắn lại cố tình đem chuyện thọc tới trước mặt Hoàng A Mã. Nếu hắn thực sự là một hảo quan rốt ruột sinh kế của bách tính thì cũng thôi, nhưng ta từng chính tai nghe hắn hạ lệnh sát nhân, nói hắn coi rẻ nhân mạng, đâu có quá đáng. Cái này dễ, vài hôm nữa ta tùy tiện tìm một lý do bỏ quan hắn là được. Dận Tộ hồ nghi nhìn Dận Chân, nói dễ như thế. Dận Chân không nhắc lại việc này. Chuyện lời đồn cũng có manh mối, nhanh như vậy? Lúc trước lời đồn truyền quá rộng, muốn tra đầu mối không có dễ. Nhưng hiện tại hướng gió đổi chiều, với tình huống như vậy, nếu còn người kiên trì thuyết pháp cũ sẽ rất là chói mắt. Người của ta bắt đầu lần dây mò gốc, Bất quá chưa tìm được người chủ sự. Hiện tại chỉ biết đối phương hẳn là từ kinh thành tới. Đợi vài hôm nữa là có kết quả thôi. Nhưng còn chưa chờ được kết quả, bọn họ đã phải rời khỏi nơi này. Hiện tại những việc ở Tô Châu đã xong. Bởi vì chuyện xảy ra quá nhiều, Khang Hy đối với nơi này không có hứng thú. Tới ngày thứ năm liền dời giá Giang Ninh, tạm ngụ trong phủ của chức Tào Giang Ninh, Tào Dần, chuẩn bị tế lăng Minh Thái Tổ. Không cần giận tổ nhắc nhở Khang Hy, cũng biết chuyện này chỉ sợ có hung hiểm. Thế nhưng không vì bọn họ, đạo chích kia cải biến kế hoạch, chỉ là trên phương diện phòng vệ, càng thêm dụng công mà thôi. Chương 56. Phía trên đóng mở miệng, người dưới chạy gãy chân. Từ lúc Khang Hy đột nhiên quyết định tế lăng, quan viên địa phương Giang Ninh lập tức bù đầu chuẩn bị. Lễ bộ cũng đưa ra chương trình nộp lên cho Khang Hy ngự lãm. Lúc thánh giá hạ Giang Ninh, bên kia từ sớm đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Khang Hy định tốt ngày dẫn người qua là được. Hoàng A Mã, Dần Tổ mang theo hộp đựng thức ăn đẩy cửa mà vào. Như tử đưa đồ ăn khuya cho ngài. Loại chuyện này đến nô tài làm là được, ngươi cần gì tự mình mang tới. Hai bảo như tử rảnh. Vừa nói vừa dọn đồ trong hộp ra, bỗng nhiên a một tiếng ngượng ngùng. Quả nhiên những chuyện này phải dựa vào người chuyên nghiệp. Đây là ta không có đầu óc, mang thức ăn không có mang muỗng. Lương công công, chỉ có thể phiền ngài chạy đi. Làm đệ nhất nhân bên cạnh Khang Hy, Lưu Cửu Công đã có rất nhiều năm không nhận cái loại lệnh chạy chân như này, nhưng vẫn mỉm cười ân tiếng. Đợi ra cửa, liền phân phó một tiểu thay giám đi lấy muỗng, sau lệnh mọi người lui ra, tự mình canh giữ cửa trước. Khang Hy chờ Lương Cửu Công ra ngoài. Sao đây, có lời gì ngay cả Lương Cửu Công cũng không nghe được? Không cho lão nghe là muốn tốt cho lão thôi. Lại lấy từ tầng cuối cùng của hộp đựng thức ăn một cái gói nhỏ, mở ra đưa trước mặt Khang Hy. Hoàng A Mã, Nhi tử tặng ngài một món lễ vật. Khang Hy nhấc tay nhìn, là một cái áo ngắn kỳ quái, phân lượng có chút nặng. Dưới ánh nến phản xạ một loại hào quang, không biết nói là kim sắc hay ngân sắc. Đây là cái gì? Áo chống đạn á. Phía sườn hỏa khí không phải vẫn luôn lăn lộn, thực nghiệm dung hợp đủ thứ ngổn ngang cùng với kim loại sao? Lúc bằng Tết, bọn họ ngoài ý muốn phát hiện cái này. Có thể kéo dài, giác mỏng cực kỳ tốt. Chỉ thua hoàng kim một chút thôi, nhưng mà tính dai lại vượt trội hơn rất nhiều. Nhị tử tự trước khi rời kinh đã bảo bọn họ kéo thành tơ dệt y phục. Chi tiết thứ này quá là ít, phối phương cũng chưa nghiên cứu triệt để, quá mỏng không dùng được. Bọn họ liền trộn cùng những loại tơ khác làm thành cái này á. Nhị tử vốn định chờ hồi kinh mới hiến cho Hoàng A Mã, nhưng sau lại nghe Hoàng A Mã kiên trì tới lăng, nhị tử dùng bồ câu đưa tin bảo bọn họ chạy khoái mã tới đây á. Hoàng A Mã ngày mai mặc thứ này bên trong, nếu dạng nhất đúng là phát sinh cái gì ngoài ý muốn à, thì ít nhiều có thể dùng được. Bất quá thứ này tác dụng hữu hạn, có thể phòng tên rơi đạn lạc, còn nếu là đao kiếm tương hướng hoặc là đạn ở quá gần á, coi như có còn hơn không. Hoàng A Mã người cởi áo khoác mặc cho thử xem. Chỉ có một kiện như vậy, trẫm mặc rồi ngươi thì sao? Nhị tử có thứ tốt hơn à? Khang Hy sửng sốt. Hoàng A Mã người không phải áo chống đạn của nhị tử sao? Chỉ cần Hoàng A Mã người khỏe mạnh, nhị tử nhất định là đau thương bất nhập. Khang Hy lắc đầu bật cười, lúc này mới bắt đầu cởi áo khoác. Đã mấy hôm nay người trăm phương nghìn kế kéo dài hành trình của trẫm, chính là chờ thứ này hả? Dần Tổ vừa giúp Khang Hy mặc áo chống đạn, vừa giảng giải từng bước đi cẩn thận. Mấy cái thứ nguyên thủy này, chỉ cần có một sợi dây cài không đúng hiệu quả thì chống đạn sẽ giảm đi rất nhiều. Nghe Khang Hy nói vậy, liền liếc mắt ai oán. Nhị tử lại mong ngài tốt nhất có thể đừng đi. Khang Hy lắc đầu bật cười, đem áo chống đạn vừa mặc xong cởi xuống cất giữ. Dù sao thứ này cũng không thể mặc để ngủ. Trẫm là hoàng đế, kim khấu ngọc ngôn, nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng nếu bên cạnh trẫm đủ nhân mã, còn bị bọn đạo chích kia kinh sợ tới thay đổi hành trình, tránh không được trở thành trò cười cho đám loạn thần tặc tử. Nhi tử không biết cái gì gọi là kim khẩu ngọc ngôn, nhi tử chỉ biết co được giãn được mới là tốt. Trẫm thế nào không biết tiểu lục nhi của trẫm còn có thể chịu ủy khuất đây. Dân tộ giận tới không muốn nói chuyện cùng với ngài, qua một hồi lại không nhìn được mà dặn dò. Hoàng A Mã, ngày mai nhất định phải mặc thứ này vào, mặc dù có chút nặng nhưng an toàn mới là quan trọng. Đã trở về nhi tử còn phải kiểm tra. Trẫm đã biết. Hôm sau chính là ngày tế lăng. Dân tộ tuy không tán thành việc này, nhưng chuyện đã tới thì phải chấp nhận. Kỳ thực y cảm thấy có chút ngạc nhiên. Với sự phòng vệ nghiêm mật như vậy, đối phương rốt cuộc có thể làm gì? Bất quá y tự hồ quá lo lắng. Suốt cả con đường yên tĩnh, không hề phát sinh bất kỳ thứ gì. Mãi tới khi tế lăng kết thúc, mọi người chuẩn bị lên xe trở về, mọi chuyện vẫn bình tĩnh như trước. Dần tộ không khỏi miên man suy nghĩ. Nếu như lời đồn thật sự không phải vì kéo Khang Hy tới tế lăng, lẽ nào đơn thuần chỉ vì làm hư hao danh tiếng của triều đình? Nếu thật sự muốn làm hư danh tiếng của triều đình, hẳn nên phô trương rầm rộ, chỉ thẳng về phía thái tử, không cần chụp mũ lên người y. Là vì muốn Khang Hy hoài nghi? Không có khả năng. Khang Hy đã tự mình trải qua hết thảy, ngài không phải kẻ ngốc, dù hoài nghi ai cũng không hoài nghi tới chỗ y. Đang nghĩ tới xuất thần, bỗng bên tai vang tiếng rít chói tai, sau là tiếng hét kinh hãi. Pháo, nhanh, nhanh nằm xuống. Dần tộ chưa kịp phản ứng, cả người đã ngã nhào xuống đất. Y nhìn Khang Hy nằm trên người mình, có chút ngây người. Lời chưa dứt, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên cách không xa. Dần tộ chưa cảm thấy lỗ tai ong ong chấn động, thiếu chút nữa cho rằng mình đã điếc mất rồi. Sau là tiếng rít chói tai truyền tới. Dần tộ như con thỏ bị kinh sợ bật dậy, kéo theo Khang Hy. Mục tiêu của bọn họ là Long Giác, tản ra nằm xuống, nhanh. Kéo Khang Hy chạy chừng 10 thước, tiếng rít trong tai đã biến dịu, vội vàng kêu to. Nằm xuống. Lại vội đè Khang Hy. Ngay sau thanh âm đinh tai nhức óc vang lên bên cạnh, dần tộ hoảng sợ nhìn cái hố to sau lưng. Mấy thớt ngựa xe kéo theo đã biến thành thịt vụn. Vừa rồi nếu không phải chạy đi đúng lúc, y và Khang Hy lúc này đã đi gặp Như Lai Phật Tổ cá rồi. Mày nó, sao vậy mà bắn chuẩn? Cũng may đạn pháo thời này bay chậm. Dần tộ một bên chỉ tục, một bên kéo Khang Hy chạy đi. Không có bất kỳ ai hiểu rõ sự khó khăn của việc ngắm bắn cự ly xa trong thời đại này. Dù sao đi nữa, bản thân y chính là không có bản lĩnh đó. Tiếp theo lại hai phát, một trong hai trực tiếp đem lông giác của Khang Hy bắn tới nổ tung, một phát còn lại bắn chệch xa hơn, nhưng ngay cả làng cũng chưa từng lan tới chỗ hai người. Sau khi hai phát đại bác qua đi, tất cả chợt bình yên trở lại. Dần tộ quan sát xung quanh, tứ ca còn ổn, dần trên dần tường cũng được bảo vệ khá, dần đề dần nhân đều còn. Nhìn kỹ, chợt có cảm giác muốn cười to. Nổ tới kinh thiên động địa, chỉ làm vài thị vệ bị thương nhẹ thôi sao? Thảo nào mọi người đều nói tân binh sợ pháo, lão binh sợ súng. Nếu không phải lúc cần xạ kích quần thể lớn, cái loại đại bác nguyên thủy này, sức sát thương quả là... Khắp nơi nhất thời an tĩnh, dần nhân dần đề trước hết chạy tới. Dần chân đang phải chiếu cố hai đệ đệ nhỏ tuổi, thấy Khang Hy không có việc gì cũng không chạy tới giúp. Hai người dần trinh dần tường, rốt cuộc tuổi nhỏ, có chút bị chấn động tới bối rối. Dần tổ vương tay chỉ một phía. 4 dặm rưỡi, hồng mi đại pháo, hẳn chỉ là 4 khẩu. Thế này mỗi khi bắn ra đều cần phải làm lạnh và nhắm thêm một lần. Nhanh nhất cũng phải 2 thời thần mới có thể bắt đầu tiếp tục. Dần đề nhếch miệng cười. Hiểu rồi. Phất tay điểm nhân thủ, hướng về phía dần tổ chỉ mà vọt đi. Dần tổ thấy dần nhân sắc mặt quá khó coi, hảo tâm mà nói. Thái tử điện hạ không cần quá lo. Cái loại vật như hồng mây đại pháo này, nhiều nhất chỉ có thể vượt qua 3 dặm. Phát đạn vừa nãy có thể nhắm trúng lòng giá. Hẳn là chuẩn bị thời gian rất là dài. Nếu lần này muốn ngắm bắn lần nữa, sẽ rất ít cơ hội gặp nguy hiểm. Bất quá đây vẫn là loại pháo có nòng lớn nhất, coi như là bản lĩnh của bọn hắn. Cái loại vật này đều có thể làm ra được. Ít nhiều nhờ lần Khang Hy phòng vệ thần rộng, xung quanh nghiêm mật tra xét. Bằng không, nếu để bọn họ tiến vào phạm vi 3 dặm, như vậy rất là khó nói. Qua hồi lâu, tiếng pháo không vang lên nữa. Người xung quanh lục tục đứng dậy đi về phía Khang Hy. Hẳn là không có chuyện gì đâu. Lâu như vậy không có động tĩnh. Nếu không phải bắn xong liền chạy thì cũng bị đại ca bắt được rồi. Đám người vừa mới đứng dậy, chợt nghe Dần Chân hô một tiếng. Hoàng A Mã, ngài đã bị thương. Dần Tổ a một tiếng nhìn Khang Hy. Chỉ thấy y phục sau lưng vỡ một lỗ hổng thật dài. Tuy rằng biết bên trong Khang Hy có áo chống đạn, đáng ra không nên có việc gì, nhưng trái tim vẫn khẽ rung lên. Định tới kiểm tra, Dận Nhân đã huy một quyền thất thố mà mắng. Đại cho ngươi, không phải vì ngươi Hoàng A Mã sao có thể bị thương. Dận Tổ nóng ruột nhìn lưng của Khang Hy, phản ứng chậm một nhịp. Tưởng mình nhất định phải chịu một đám, nào ngờ Khang Hy đã sớm bắt cổ tay của Dận Nhân, buông ra thản nhiên mà nói. Đấm không có việc gì. Dận Tổ hơi liếc nhìn ra sau Khang Hy, không phát hiện vết máu, thở phào nhẹ nhõm. Vừa quay đầu đã thấy Dận Nhân đỏ mắt nhìn mình như nhìn cừu nhân sát phụ, không khỏi có chút mạc danh kỳ diệu. Thái tử điện hạ thật là hiếu thuận, nếu nóng ruột vết thương của phụ thân, chẳng lẽ việc đầu tiên không phải là tra xét thương thế rồi mới trở về tìm đầu sọ tính sổ hay sao? Dận Nhân không biết đây là lần thứ mấy muốn đem đệ đệ này thiên đao vạn quả. Trên đời này chuyện bi thôi nhất không có ngoài. Ngươi một đường chuẩn bị tâm lý, đợi tới khi muốn đi che chở đối tượng lại chạy tới bảo vệ một người khác, mà cái người kia còn là người ngươi nhìn không vừa mắt nhất. Dận Nhân tuy bị Khang Hy ngăn cản, không dám động thủ đánh người, nhưng mắng người không thành vấn đề. Thân làm nhi tử, thời điểm mấu chốt không nghĩ tới bảo hộ Hoàng A Mã, còn muốn Hoàng A Mã liệu mình tương hộ. Dận Tổ, ngươi xứng đáng làm nhi tử của Hoàng A Mã sao? Dận Tổ nhìn hắn một cái, thản nhiên. Hoàng A Mã bảo hộ, ta là phụ tử thiên tính. Nếu như phản ứng kịp, tự nhiên sẽ bảo hộ Hoàng A Mã. Đây chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có cái gì mà đáng nói đâu. Dận Nhân thầm nghĩ muốn chửi tục. Thiên kinh địa nghĩa cái rắm. Chỉ một mình ngươi là nhi tử của ngươi, tại sao ngươi không tới bảo hộ ta? Xảy ra chuyện lớn như vậy, mà hai bên nhi tử chỉ lo đấu võ mồm. Mắt thấy đại thần đều đã tới, Khang Hy cá giận. Đều câm miệng lại cho trống. Rồi bỏ qua đi về phía đông. Dận Tổ thành thật câm miệng, cũng không đi phía sau Khang Hy mà chạy xem Dận Tường, Dận Trinh. Hai tiểu tử này tới giờ vì sao vẫn ngơ ngác ngốc nghếch, hay lỗ tai đã bị nổ cho hư. Vừa đi hai bước, khóe mắt quét qua một đạo bóng đen đang muốn từ bên cạnh sượt qua. Nhất thời hồn phi phách tán, không chút nghĩ ngợi vươn người mà lao tới. Hoàng A Mã, cẩn thận! Ai có thể ngờ, một màn bắn pháo kinh thiên động địa chỉ là trò ngụy trang. Mục đích là vì yểm hộ thích khách chân chính tới gần. Dận Tổ chỉ là phản ứng theo bản năng, cơ bản không quá hy vọng y có thể thực sự bắt được. Bất quá lúc này không biết do vận khí tốt hay dưới tình thế cấp bách phát huy vượt xa ngày thường. Đợi tới khi thực sự bắt được gì, liền cảm thấy cả lòng bàn tay tê dại. Ngay chớp mắt tiếp theo trong tay rộng tuyết, lưu lại cho y chỉ còn cơn đau bỏng rát. Một tiếng kêu đau truyền từ phía sau. Dận Tổ hoảng sợ xoay người, chợt thấy Dận Nhân ngã vào lòng Khang Hy. Một mũi tên nhọn cắm vào đầu vai của hắn. Phần đuôi còn lại đang nhẹ nhàng rung lên. Chỉ thấy Dận Nhân quay lại nhìn Khang Hy, miễn cưỡng mà cười. Yếu nhược. Hoàng A Mã, lục đệ nó không sai, quả nhiên phụ tử thiện tính. Rồi nhắm mắt lại. Dận Tổ trợn mắt trắng nhìn trời, rất có phong độ mà không chỉ ngón giữa lên. Tại Tàu Phủ Giang Ninh, Dận Tổ ngồi trong phòng của mình, vươn tay để Vượng Tài giúp chà lau vết thương, đầu tới mồ hôi lạnh ứa ra. Đều là chủ tử ngài á, lúc đó trên đường có nhiều đại phu, ngài không báo bọn họ thuận tiện nhìn, còn nắm chặt tay hổng cho nô tài xem. Bây giờ đau chết ngài là đáng đời. Mặc dù miệng nói đáng đời, nhưng bàn tay lại thêm cẩn thận. Dận tội nhún vai. Bọn họ đều dây quanh thái tử rồi. Là quan tâm sinh tử của thái tử điện hạ. Còn bàn tay nhỏ nhồi, sao mà phiền tới bọn họ được? Hả, chỉ là bị thương dai. Hơn nữa nô tài vừa nhìn, vết thương cạn què, làm gì có liên quan tới sống chết. Bất quá vì hộ giá bị thương, đương nhiên không giống nhau. Vương Tài cảm thán một hồi, mới đem lực chú ý đặt trở về tay của Dận Tổ. Mà nói xem, tay ngài rút cuộc bị thương là sao? Bị mảnh đạn quét hả? Dận Tổ ừ một tiếng. Ngài cũng không quá may mắn đâu. Dận Tổ hiểu rõ cái không may mắn của Vương Tài là như thế nào. Không riêng gì vết thương trên tay của y, mà đang chỉ tới thái tử Dận Nhân. Vốn cho rằng Dận Nhân đã không được, lúc này lại không để ý sinh tử cứu Khang Hy. Đừng nói Khang Hy, ngay cả hắn cũng bắt đầu hoài nghi việc đắm thuyền kia liệu có phải do Dận Nhân làm hay không, chứ đừng nói gì tới Khang Hy. Lùi lại một vạn bước mà nói, cho dù Khang Hy trước kia từng hoài nghi thái tử, nhưng chỉ cần hành động thay Khang Hy chắn tên trước mặt mọi người hôm nay, hiếu tâm mọi người đều biết, đám đại thần kia gần như kích động tới phải viết sớ ca tụng công đức, hạ có thể lại xem thường bỏ qua. Trong lúc nói chuyện, tiếng thỉnh an hoàng thượng Cát Tường từ bên ngoài vọng vào. Dận Tổ vội vàng rủ tay áo, đứng dậy nghênh đón. Khang Hy mang theo thái y, mở miệng liền nói. Để thái y xem tay cho ngươi. Hoàng A Mã, người sao biết tay của nhi tử bị thương? Từ lúc thái tử bị thương, tràng diện liền rối loạn vô cùng. Trừ y và vài người có hạn, thì tất cả đều vây quanh thái tử. Không ngờ Khang Hy dưới sự che lấp của y vẫn có thể chú ý được. Nó giống như có bao nhiêu ngạc nhiên vậy? Nhi tử của trẫm, chẳng lẽ trẫm không biết sao? Trực tiếp ngồi xuống trên ghế. Dận Tổ ngồi xuống, đưa tay cho thái y xử lý vết thương. Thái tử điện hạ không còn gì đáng lo sao? Hoàng A Mã thế nào? Nửa câu sau thế nào không ở bên kia trông coi. Cứ vậy nuốt xuống. Ngữ điệu chua lét này nói ra chỉ là mất mặt. Vết thương không sâu, không có tổn thương tới gần cốt. Đạo mắt nhìn vết thương của Dận Tổ, nhất thời đổi sắc mặt mà trách mắng. Bị thương thành cái dạng này, còn nhìn một đường trở vậy? Người đây là đang quật cường cho ai nhìn? Dận Tổ mất hứng, nghiêm mặt. Cái gì là quật cho ai nhìn? Vì tự bất quá là lười tìm sự mất mặt thôi. Hơn nữa cũng là bị thương ngoài da, không phải tự xử lý cũng được. Huống chi Dượng Tài không phải là đang giúp nhi tử sao thuốc. Khang Hy biết mình nói sai. Dùng tính cách của đứa nhi tử bảo bối này, nếu không phải do ngài thận trọng, chỉ sợ y không tình nguyện nói việc mình bị thương. Càng miễn bàn cho người khác biết y là vì sao mới bị thương. Chính như y nói, phụ tử thiền tính, có gì có thể nói đây? Người biết rõ rằng trẫm, hà tất còn cố bắt nó lại? Dận Tổ nhún vai tỏ vẻ thất vọng. Lúc đó nào có đủ thời gian suy nghĩ mấy cái này? Thái y hiển nhiên làm việc lưu loát hơn Vương Tài, nhanh chóng xử lý vết thương xong. Vương Tài đi theo thái y tìm hiểu những việc cần lưu ý. Khang Hy lại đuổi những người khác rời đi, trầm mặc một lát. Lão Lục, lời trẫm nói lúc trước vẫn còn chắc chắn. Bất quá chỉ đợi thêm ít ngày nữa. Dận Tổ ngạc nhiên. Đây là nói Khang Hy vẫn còn ý định phế bỏ thái tử sao? Hoàng A Mã, như tử lúc trước nói phụ tử thiền tính, không phải chỉ là tùy tiện mà nói đâu. Chuyện xảy ra rất là đột ngột, trong thời khắc chỉ mạnh treo chung. Không phải chỉ cần tự chủ muốn cuộc một lần công hộ giá liền có dũng khí nhào lên. Thái tử điện hạ có thể làm được chuyện như vậy, có thể thấy hiếu tâm của hắn với Hoàng A Mã chính xác không có nửa điểm giả tạo. Chuyện đắm thuyền nói không chừng thực sự không có quan hệ với hắn. Thấy Khang Hy đang nhìn y không chớp mắt. Đó, nhi tử không phải đã đổi cách nhìn mới với thái tử, cũng sẽ không vì hắn nói tốt đâu. Nhi tử bất quá không muốn Hoàng A Mã ngại làm ra chuyện khiến mình hối hận thôi. Khang Hy mỉm cười, vươn tay sờ sờ đầu y. Dận Tổ nghiêng người tránh, buồn bực. Nhi tử không phải là tiểu hài tử. Trẫm biết. Cũng không phải tiểu hài tử, thế nhưng một tấc lòng son này lại chưa từng thay đổi. Trẫm đã cân nhắc xong, cho dù không có chuyện chìm thuyền, trẫm cũng sẽ đưa ra quyết định như vậy. Tại sao? Chuyện giữa hai người các ngươi, trẫm đã vô lực hòa quán rồi. Nếu những người chiếm thượng phong nhiều nhất, chỉ là khi dễ hắn. Hắn chiếm thượng phong ngươi, đây không chỉ là hai chữ khi dễ đâu. Nếu hắn là động tâm tôi xấu xa, nhà tử không dám đảm bảo là chỉ khi dễ hắn đâu. Nếu lại không biết chừng mực, thì đó cũng là hắn tự làm tự chịu. Chương 57. Khang Hy rời đi không bao lâu, Dận Chân liền tới. Nhìn bàn tay được băng bó kỹ của Dận Tổ, mỉm cười. Xem ra là ta tới chậm rồi. Móc từ trong ngực ra bình thuốc. Miệng tuy nói chậm, nhưng biểu tình không chút áy náy. Thuốc của ta không so được với Hoàng A Mã. Ngươi bảo nô tài cất lại, ngày sau có cơ hội thì dùng. Dận Tổ mở nắp bình ra, ngửi một chút. Hương vị gắt mũi, ghét bỏ mà nói. Quả nhiên không phải là loại tốt lành gì. Dận Chân nhìn y một chút. Đúng là không kiến thức mà. Thế này luận giảm đau khởi sẹo không bằng cái trên tay ngươi. Nhưng mà nếu bạn giật cầm máu liền thịt, thiên hạ hiếm gì bị được. Bảo người cất là sợ lúc này người đem nó dùng, dày xéo cái thứ tốt. Dận Tổ vẫn là lần đầu tiên bị người ta nói dùng chút thuốc là dày xéo đồ tốt. Vậy tôi cả không bằng cứ thu lại đi. Ta không cho rằng mình sẽ có cơ hội nào thụ cái lợi vết thương không có dày xéo nó. Dận Chân phản phất không nghe ra bất mãn của y, thản nhiên mà nói. Cất đi, thế sự vô thường. Nghe cả Hoàng A Mã thiếu chút nữa đã bị thương, uống chi ta và ngươi. Nhắc tới chuyện này, Dận Tổ lập tức đau đầu, nhìn về phía Dận Chân. Tức à, hiện tại ta cũng hồ đồ á. Ngươi nói xem sự kiện đắm thuyền kia rốt cuộc có quan hệ với... May là Hoàng A Mã không hồ đồ như ngươi. Ý của tớ cả là chuyện này xác thực liên quan tới thái tử. Hơn nữa, không riêng gì Dận Chân cho như thế, ngay cả Khang Hy cũng đồng tin. Không riêng chuyện đắm thuyền, ngay cả lần pháo quanh này nữa. Việc đó Dận Tổ lại không ủng hộ, nghiêm mặt mà nói. Nếu nói thái tử có ý định dưới đạn pháo yểm hộ Hoàng A Mã, một công cứu giá thì ta tin. Bởi vì đạn pháo bay chậm, nếu thái tử sớm có chuẩn bị, khi vừa nghe thanh âm là lấy dũng khí nhạo lên. Nhưng mũi tên lại bất động. Mũi tên kia tới vô thành vô tức. Cho dù ta muốn lớn tiếng cảnh cáo vẫn là không có kịp. Nếu hắn không phải thật lòng khẩn trương Hoàng A Mã hơn cái tính mạng của mình, phản ứng đầu tiên của bất kỳ ai cũng đều là bảo vệ bản thân. Nhưng mọi người có nghĩ tới chăng, nếu trước khi pháo oanh hắn có cùng cứu giá, sao lại Hoàng A Mã bị một mũi tên bắn chết thì sao? Dận Tổ sửng sốt. Trước dùng lời đồn dẫn Khang Hy đến tế lăng Minh Thái Tổ, sau bố ý hồng y đại pháo. Đợi tới khi thích hợp, liền dùng pháo oanh tạc Khang Hy. Tất cả là vì tạo cơ hội cho thích khách tiếp cận, sau vì thái tử cướp công cứu giá. Ai lại có thể tưởng tượng được, mục đích thực sự thái tử cứu giá, cơ bản không phải vì giành hảo cảm của Khang Hy, mà vì để sau khi Khang Hy bị thích sát, có thể thuận lợi đăng cơ. Nếu thực sự là vậy, hắn nguyên đã là thái tử, còn có công cứu giá. Như vậy lúc này hắn đã là hoàng đế. Kết cục của mình và Dận Chân có thể nghĩ được. Cả người Dận Tổ phát lạnh. Đối phương làm ra trận thượng lớn như thế, tại sao lại chỉ vì vãn hồi ấn tượng với Khang Hy cùng với thái tử? Chỉ có thủ đoạn này mới phù hợp với âm mưu và mưu tính của kẻ đứng sau kế hoạch hoàng hà đêm kia. Dận Tổ càng nghĩ, càng cảm thấy loại khả năng này là lớn nhất, cũng là ngẫm mà sợ. Nhưng thái tử đã đỡ cái mũi tên kia. Y vẫn cho rằng, trừ phi được huấn luyện chuyên nghiệp, hoặc thực sự quan tâm đối phương hơn cả bản thân mình, bằng không trong một nháy mắt, cơ bản không làm ra phản ứng liều mình cứu người được. Có thể việc này là do người ủng hộ hắn gây ra, mà hắn không biết chuyện chăng? Nếu là hắn vẫn luôn nghĩ chuyện của gió, vừa nghe người hô to cẩn thận, liền vô thức nhào tới. Ngay cả nguy hiểm là gì, còn chưa phát hiện thì sao? Sẽ có lại sự tình này. Lúc đạn pháo bay tới, ngươi còn đang ngẩn ngơ. Đợi khi tỉnh hồn lại, Hoàng A Mã đã được che chở. Vậy nên không thấy được đầy đủ. Lúc đó hắn đã chuẩn bị cứu Hoàng A Mã. Đáng tiếc là lá gan không đủ lớn. Đợi tới khi lấy hết dũng khí, thì đã chậm. Từ góc độ nào đó, hắn và thái tử Dận Nhân coi như đồng bệnh tương liên. Phản ứng đầu tiên là muốn đi cứu Dận Tổ. Dận Nhân sớm chuẩn bị tâm lý muốn cứu Khang Hy. Kết quả hai người cùng nhau vồ hụt. Dận Chân dừng một chút. Nếu hắn thật tâm muốn cứu Hoàng A Mã, cho dù Hoàng A Mã đã che chở cho ngươi, hắn có thể lựa chọn nhào tới trên người Hoàng A Mã. Nhưng mà hắn lại nghiến răng nghiến lợi núp vào trong, rồi dẫn tới mức chỉ hận không thể nhào tới giết ngươi. Dận Tổ đã bị Dận Chân thuyết phục, theo lời mà tiếp. Vậy hắn mới luôn hối hận chuyện mình phản ứng chậm không thể cứu giá, rồi vừa nghe hô cẩn thận liền nó nhào tới. Tuy có chút không thể tưởng tượng, nhưng Dận Tổ quyết định tin tưởng giả thiết này của Dận Chân. Ai bảo chỉ có vậy mới phù hợp với ấn tượng thái tử không phải là thứ gì tốt. Dận Chân ừ một tiếng. Vậy nếu không phải ngươi gọi một tiếng bắt một cái, Hoàng A Mã lúc này chỉ sợ không chết thì cũng bị thương. Không chết cũng bị thương là cách nói uyển chuyển của Dận Chân. Phải nói là kiểu tự nhất sinh. Nghe cũng phải. Đây là thủ đoạn sâu cùng của đám người kia chuẩn bị. Tiện pháp thích khách nhất định không phải là chuyện đùa. Dận Tổ suy nghĩ một chút, vẫn không đem chuyện Khang Hy có áo chống đạn nói với Dận Chân. Tôi cả, người nói ta liệu có nên báo chuyện này cho Hoàng A Mã không? Không nói sợ Khang Hy bị người che mắt, nếu nói lại không có bằng chứng, y chẳng phải uổng làm tiểu nhân. Dận Chân khinh thường liếc nhìn y. Ngươi nghĩ chuyện ta có thể nghĩ, Hoàng A Mã không nghĩ được sao? Dận Tổ ngạc nhiên. Hoàng A Mã chỉ là không muốn lưu lại ấn tượng đa nghi, ngay cả cốt nhục thân sinh cũng không thể tin được. Trong lòng ngươi tốt nhất giả như không biết. Dận Tổ đối với phán đoán của Dận Chân trước giờ đều là tín nhiệm, yên tâm mà cười. Tôi cả, ngay cả lời này của ngươi thiệt là chua nha. Ai bảo ngươi từ nhỏ tới lớn đều là bộ dạng ông cụ non. Hoàng A Mã cho dù muốn bày ra phụ ái với ngươi, thật sự là khó mà. Dận Chân mặc kệ. Mà Hoàng A Mã cũng thiệt là, sớm đã nói ngại không nên đi tới lăng cái gì gì. Trải qua hai lần như vậy, Hoàng A Mã hẳn cũng nên cẩn trọng hơn phải. Dận Chân còn chưa lên tiếng, Dận Tổ lại tiếp tục. Trong tay thứ ca có còn bạc hay không? Trong tay không thừa nhiều lắm. Ta có thể phái người tới mấy chỗ cửa hàng Giang Nam. Vậy phiền thứ ca. Giang Nam hí tử lâm viên xấu mã, thứ nào không phải là nức tiếng thiệt hạ đây. Khó khăn lắm mới tới một lần, sao mà đơn giản bỏ qua được. Mấy cái thứ kia cũng thôi. Nếu người trực tiếp thực sự mua dạy xấu mã Dương Châu trở về, có tin Ngạch Nương trực tiếp đem phúc tấn trắc phúc tấn khách khanh thể thiếp trong phủ người đều lắp cho đầy hay không? Vậy ta vẫn là mua mấy đầu bếp am hiểu điểm tâm trở về là được. Chưa thích. Sáu mã gần giống như một loại kỹ nữ, bất quá cao cấp hơn. Từ nhỏ đã được chọn từ gia đình bình dân, dạy đủ cầm kỳ thi họa, ca múa đàn xuống. Tuy Khang Hy có ý định hồi kinh, nhưng có một lục nhi tử ăn vạ, làm nũng không chịu về. Ngài thực sự lo lắng, không muốn ném y đơn độc tại Giang Nam. Chỉ có thể lấy lý do thương thế của thái tử chưa lành, tạm thời ở lại. Suốt mấy hôm nay danh tiếng thái tử Dận Nhân tiền đồ vô lượng, không chỉ đại thần trong triều nịnh nọt, ngay cả Khang Hy với hắn ta cũng là tha thứ đủ đường. Không chỉ không có nửa điểm bất mãn, ngay cả trên phương diện chính sự cũng là tín nhiệm có thừa. Phàm ý kiến hắn đề ra, đại thể đều là đáp ứng. Ngay cả chuyện thăng gián điều nhiệm quan viên cũng là như vậy. Dận Tổ rất thông minh, không đi trêu chọc hắn. Một là thái tử Chi Quốc vừa cứu Khang Hy một mạng, một là nhi tử ngài sủng ai nhất. Dưới tình huống như vậy, nếu Khang Hy còn rõ ràng thiên vị y, chỉ sợ bị người ta chê trách. Tuy Dận Tổ có lòng né tránh Dận Nhân, thế nhưng trên đời còn một thứ gọi là vừa khớp. Còn có câu chính là oan gia ngõ hẹp. Ngay cả đi dạo lâm viên đều có thể đụng đầu với nhau. Duyên phận này. Dận Tổ cười cười, tiến tới ôm quyền thi lễ. Thì ra là nhị ca, đúng dịp nha. Tuy không thích gọi nhị ca, thế nhưng trái lương tâm gọi một tiếng, cũng tốt hơn chính nhi bắt kinh khấu đầu hành lễ ở nơi này. Lại bị đối phương giả vờ không để ý, bắt quỳ một hồi dưới nắng. Dận Nhân nhàn nhạt, mang theo vài phần khoe khoang. Người cũng đi dạo vườn. Đâu phải là dạo, là xem. Nhị ca biết đệ đệ nếu không phải là đồ của mình, cho dù tốt hơn nữa ta cũng chẳng thèm liếc. Nhị ca thích đi dạo, đệ cũng không có nóng lòng. Đợi nhị ca dạo xong, đệ mới cùng chủ vườn nói chuyện làm ăn. Sắc mặt Dận Nhân lập tức khó coi, nhưng hắn không thể ở trước mặt nhiều người trực tiếp khó dễ giận tộ. Với tính cách tiểu tử này, nếu hắn thực sự làm vậy, cuối cùng người không có mặt mũi không biết chừng là ai. Tiếp tục dùng ngữ điệu thản nhiên. Hôm kia ở kinh thành không phải người khóc than trước mặt hoàng a mã, tại sao lại có bạc bùa lâm viên? Ơi, xem nhị ca nói kìa, thiên hạ này đều của hoàng a mã, lại nghèo sao mà có thể tới lượt ta nghèo? Đệ đệ ở kinh thành đã xây hai cái lâm viên, khó khăn lắm mới tới quê hương lâm viên một chuyến, há có thể không mua vài cái rồi vui đùa? Cùng lắm trở về lại tìm hoàng a mã khóc lóc một trận nữa. Ây, chẳng hay nhị ca thích nghe tuồng, đệ đệ dự định mua mấy gánh hát, lưu lại một gánh ở đây, còn lại đều mang về kinh. Nếu nhị ca có thích, ta mua xong sẽ tặng một gánh qua. Dần Nhân lạnh mặt. Không cần. Ơi, nhị ca thật không cần khách khí với ta mà. Nếu có nhị ca làm ngụy trang, nói không chừng tới lúc đó hoàng a mã còn có thể ít mắng ta hai câu. Ơi, nhị ca cứ đi dạo thôi, đệ đệ không quấy rầy nữa. Nếu nhị ca có chỗ nào không hài lòng á, nhất định phải báo cho đệ đệ một tiếng. Đừng để những gian thương kia gạt bạc của đệ đệ nghe. Dần Nhân mỉm cười. Nào có. Dần Tộ cố cười cười cáo từ rời đi. Thấy Dần Tộ thản nhiên rời đi, thần sắc đám người xung quanh nhất thời có chút xấu hổ. Dần Nhân lại cứ bình đạm. Vì đệ đệ này của ta, bởi vì từ nhỏ có tâm tật, không riêng gì hoàng a mã, mà ngay cả đám huynh đệ chúng ta đều nuông chiều y. Có đôi khi khó tránh không biết trời cao đất rộng. Hắn tưởng nói ra lời này sẽ có người hùa theo vài tiếng, tốt xấu gì cũng khiến tâm trạng thoải mái đôi chút. Nào ngờ người đang bồi bên cạnh đều là tay thính mắt tinh, thậm chí có người tận mắt thấy Khang Hy trong lúc nguy hiểm, phản ứng đầu tiên là đem Dận Tộ bảo hộ trong lòng. Bọn họ tuy rằng muốn nịnh bợ thái tử, nhưng không dám phụ họa nói bậy về Dận Tộ, chỉ có thể vân vân dạ dạ cho qua. Chúng ta đây tiếp tục đi dạo. Dạ đúng, đi dạo, đi dạo. Dận Nhân nào có tâm tình đi dạo tiếp, vừa nghĩ tới Dận Tộ chỉ chờ mình đi dạo xong liền mua lại cái tòa lâm viên này, trong lòng lập tức ghê tởm như nuốt phải ruồi, càng bất mãn với kẻ ăn bày hắn dạo vườn còn cho người ta tiến vào kia. Không cần, hoàng a mã vẫn chờ ta dùng cơm trưa, cần phải trở về. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều biết lời này bất quá chỉ là cây cớ. Lịch trình hôm nay bọn họ đã ăn bày tới tràn đầy, làm gì có chuyện phải bồi Khang Hy ăn trưa. Một hồi tụ hội đã lâu lại tan rã cho không vui. Đám người Dận Nhân về sớm, Dận Tộ không lưu lại quá lâu, trực tiếp ra ngoài tìm chỗ ăn uống. Cùng Vượng Tài tìm nơi ăn mì, chợt nghe phía sau truyền tới một thanh âm ôn nhã. Lục ca. Dận Tộ quay đầu thấy người bước tới liền mỉm cười. Lão bác, mấy hôm không gặp, đã tới lúc nào vậy? Dần Tự lên tiếng. Đã tới Giang Nam được 2 ngày, từ sớm tới bái kiến Lục ca rồi, đáng tiếc Lục ca bận quá, đi vài lần đều không gặp được. Ta cả ngày vội vàng mơ màng phóng túng, người thật sự bận rộn như ngươi, đừng có đem chỗ bận này ra pha trò với ta. Vừa lúc gặp, uống một chén nè, ta mời. Đệ đệ chính là có ý này, vậy thì quấy rầy Lục ca. Có Dần Tự, Dần Tộ không nghĩ xem nên tìm nơi nào ném món mới, mà trực tiếp tới chỗ vài hôm trước đã ghé qua. Hoàn cảnh hương vị đều không có tệ cho lắm. Rượu và thức ăn lên đủ, bọn nô tài tự ra ngoài tìm một bàn ngồi. Chỉ còn 2 người Dận Tộ, Dận Tự bên trong. Dận Tộ rót đầy một chung cho Dận Tự. Bác đợi ở bên kia an trí nạn dân, đều đã thỏa đáng. Tình hình bên kia như thế nào? Tử thương có nghiêm trọng hay không? Dận Tự cười khổ. Lục ca đừng hỏi, hoàng a mã không cho nói cái này trước mặt ngươi. Ờ, vậy được, không hỏi. Cũng không có gì tốt để nói, chỉ nhìn thái độ của bọn họ cũng biết nhất định không phải là tin tốt gì. Vậy không nói chuyện đó nữa, chỉ hàn huyên tâm sự, chuyện trò phong hoa tuyết nguyệt. Triệu qua nửa tuần, Dận Tự đè thấp thanh âm. Để lần này ngoại trừ an trí nạn dân, cũng dân mệnh trả án tại địa phương. Có đồng mối hả? không tính là hoàn toàn không có thu hoạch gì, nhưng những người ra được đều đã trở thành người chết. Dận Tụ gật đầu, kết quả này là chuyện trong dự liệu. Chỉ nghe Dận Tụ tiếp tục hạ giọng mà nói. Nhưng có đầu mối, mơ hồ chỉ thẳng Tác Ngạch Đồ. Với thủ đoạn của Tác Ngạch Đồ, lý ra không nên sơ sẩy như vậy. Nếu bọn họ thành sự, nào có ai thăm dò đầu mối gì? Nếu là không thành, dù nghiêm mật hơn nữa, cái đầu tiên bị hoài nghi cũng là hắn ta. Dận Tụ gật đầu. Lời này có lý. Dận Tụ nói. Nhân ta quản hình bộ, lần này vừa tới Giang Nam, Hoàng A Mã đã phái ta hiệp trợ đại ca. Việc Hồng Y đại pháo, dấu vết không quá ẩn mật. Hiện tại đã tra được vài phần manh mối. Kết quả đều là như thế. Dừng một chút. Để đã đem việc này bẩm báo chân thực cho Hoàng A Mã rồi. Dận Tụ hiểu dụng ý của Dận Tụ, nâng chung chạm nhẹ với hắn ta, không tiếp tục nói. Hai người bắt đầu chân chính thoải mái ăn uống. Đợi cơm nước no nê đều có chút men say, dìu nhau ra cửa. Vừa đi mấy bước, chợt nghe cái giọng vịt đực của Dận Trinh truyền ra từ phòng bên cạnh. Nè, ngươi còn dám nói cái này cái kia? Nếu không phải vì cái ngọc ban chỉ bỏ đi kia, ta sẽ bị Tứ Ca và Lục Ca mắng tới máu chó phun đầu á. Tứ Ca thậm chí còn áp chế ta, nói muốn bẩm chuyện này cho Hoàng A Mã, khiến ta cả đời làm A Ca trọc đầu á. Trong nhã gian có tiếng người tháp giọng an ủi khuyên giải. Đáng tiếc cách một lớp cửa không nghe chân thật, lại nghe cái giọng oan oan của Dận Trinh mang theo men say nồng đậm. Yên tâm, chuyện này liền đặt lên người ta. Chúng ta ở Giang Nam ít nhất còn phải lưu thêm 10 ngày nửa tháng, không phải chỉ là một thi thế luôn sao? Ta một tay cũng có thể thu thập hắn ta. Dận Tụ đỡ trán. Cái tên tiểu thập tứ này thực sự càng không biết trời cao đất dày. Dận Trinh, đi ra đây. Dận Trinh hiển nhiên say hơn y rất nhiều, nghe vậy vỗ bàn một cái. Kẻ nào to gan vậy, dám gọi thẳng Lục Ca. Vừa kinh một tiếng, Triệu đã tỉnh hơn phân nửa. Dận Tụ vứt Dận Trinh rề ra tới gần cho Dận Tự. Mới vừa nghe chưa vậy, tổ hội nhắc tới thi thế Luân đại nhân nên mạo muội quấy rầy. Thì đại nhân mấy hôm trước từng cùng Bốn Dương uống trà nói chuyện, coi như là hợp ý. Nếu các dễ lúc nào gặp được, nhất định phải thầy Bốn Dương chuyển cáo một câu. Lần trước không thể tận hứng, quả là tiếc nuối. Nếu ngày khác thì đại nhân có dịp vào kinh, Bốn Dương thật cống trong cùng ngày ấy hạ xong bàn cờ. Đám người đang ngồi vân dạ răm rắp. Dận Tụ tiếp tục. Về phần những lời say rượu vừa rồi của thập tứ, mọi người không cần để trong lòng. Chúng ta rất nhanh sẽ hội kinh, những việc kia đều không rảnh để ý tới. Đám người bắt đầu lau mồ hôi lạnh, luôn miệng dạ vâng. Dận Trinh ra khỏi tửu lầu buồn bực. Lục Ca, Hoàng A Mã lúc nào nói phải về kinh? Ta vì sao không biết vậy? Ta còn chưa chơi đủ. Ngươi không biết chuyện này thì tốt hơn. Ngươi không phải nhìn một chút đây là địa phương nào? Ngươi ở nơi này ồn ào nói bậy, sau này Hoàng A Mã còn dám phái sai sự cho ngươi sao? Các huynh đệ còn dám đem chuyện nói với ngươi sao? Dận Trinh không lên tiếng. Dận Tụ nhớ những lời đối thoại trước kia. Ta không ngờ lần trước ngươi tính toán thi thế Luân đại nhân lại chỉ về một cái ngọc ban chỉ. Ta thế nào không biết mí mắt của ngươi cản như vậy? Một cái ban chỉ bỏ đi đủ khiến ngươi làm ra chuyện vật này. Dận Trinh gạt tay của Dận Tụ, cứng cổ mà gãi. Mấy mắt của ta nông cạn vậy thì sao? Ngươi cho rằng cũng như ngươi có Hoàng A Mã, Tú Ca, chỉ hận không thể phủng núi vàng núi bạc cho ngươi tiêu xài. Ta có cái gì? Không đợi Dận Tụ kịp phản ứng, giận đùng đùng chạy mất. Dận Tụ sửng sốt. Dận Tụ cười. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, Lục Ca chớ để trong lòng. Kỳ thực không trách thập tứ đệ, Hoàng A Mã đối với ngươi như vậy, không riêng thập tứ, ngay cả ta cũng phải ghen tị. Đại liền đi khuyên y một chút. Vậy đa tọa ngươi. Đều là huynh đệ, cảm tạ cái gì? Nói xong liền đuổi theo. Dận Tụ không lo lắng Dận Trinh. Tính tình của người đệ đệ này y hoàn toàn hiểu rõ. Hiện tại bất quá là uống say cấu kỉnh, đợi khi tỉnh rượu liền phải mặt dày mày dạn mà tới. Chương 58. Dận Tụ nói sắp hồi kinh không phải là tùy tiện. Ngay khi ba chữ Tác Ngạch Đồ cùng với chứng cứ được liên kết trưng ra trước mặt Khang Hy, cho dù là người trầm ổn như ngày cũng không thấy ngồi yên. Tối hôm đó Khang Hy liền quyết định việc hồi kinh, lại tốn một ngày trù bị. Sáng ngày tiếp theo, Thánh Giá lập tức khởi hành hồi kinh. So với lúc tới, hành trình trở về được sắp xếp vô cùng chặt chẽ. Trước sau chỉ tốn nửa tháng, đội ngũ đã trở về kinh. Khi về tới quận Vương Phủ, Dần Tộ tốn một ngày công phu mới đem những người cần thiết gặp qua một lần. Từ chối vô số việc đón gió tẩy trần, rồi bắt đầu ngủ mê. Cái loại thói quen này của y đừng nói tới người thân cận như Vượng Tài, cho dù Khang Hy cùng những huynh đệ khác cũng biết rõ trong lòng. Ăn ý không quấy rối y vào thời gian này. Chờ ba ngày sau, Dần Tộ sống lại trong trạng thái mạng máu thì chợt phát hiện kinh thành đã đổi một tầng trời. Hai đại quyền thần trong triều Khang Hy, một là Minh Châu, hai là Tát Ngạch Đồ. Minh Châu từ năm Khang Hy thứ 17 đã bị bãi quan, sau mặc dù được phục nguyên chức nhưng cũng coi như thất thế. Minh Châu nhất đảng lúc này đã coi như cây đổi bầy khí tan. Mà Tát Ngạch Đồ đã tranh đấu nửa đời người với Minh Châu, hôm nay đã đi lên cái con đường đó. Sáng sớm Dần Tộ chống cằm, hứng thú tràn trề nghe Vượng Tài kể quá trình vây bắt Tát Ngạch Đồ sinh động như thật. Lúc Khâm Sai dẫn người tới, phụ Tát Ngạch Đồ chuẩn bị hí sự. Đó là ngày lành tôn nữ thứ 7 của hắn ta xuất giá. Khi đó khách khứa tập hợp trong phủ, chờ Kiệu Hoa nhà trai tới. Nghe tiếng hô thánh chỉ tới, cả đám thân bằng quyến thuộc đều tưởng đây là chiếu bàn thưởng của Khang Hy, thể hiện hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Đầy miệng đều là lời nịnh nọt. Tới khi nghe đánh vào thiên lao, mọi người nhất thời đều rớt xuống hàm băng. Chỉ có Tát Ngạch Đồ là trấn định như thường, buông tiếng thở dài. Đoàn tiếc. Thản nhiên cứ theo người ta rời đi. Ôi, tiếc là không thoải mái mà. Vượng Tài quơ cánh tay đưa ra lời bình sau cùng. Đáng lẽ nên kéo lão từ nơi cao nhất xuống bùn ngay trước mắt của mọi người, khiến lão nước mắt nước mũi bù lu bù loa cầu xin tha thứ, rồi bị quan sai nắm tóc kéo vào xe chở tù. Những người này đối với lão thực sự quá khách khí. Hại chết nhiều người như vậy, còn có mặt mũi nói cái gì đáng tiếc. Nếu thực sự khiến lão thực hiện được, mới là lão thiên gia không có mở mắt. Dần Tộ nhàn nhạt khuấy động cái thìa trong tay, không hề dao động mà nói. Ta thấy người suy nghĩ nhiều. Lão chỉ là đang tiếc tôn nữ của hắn chưa được gả ra ngoài thôi. Vượng Tài biếu môi. Việc tới nông nỗi này á, cho dù gả đi cũng có ngày lành sao? Còn có thể có bao nhiêu thảm, Dần Tộ không cho là đúng. Khang Hy đối với những cựu thần đã cùng mình giam ngao bái, bình tam phiên, vẫn luôn rất rộng rãi. Cho dù phạm phải tội lớn tày trời, ước chừng cũng không tới mức đem nữ quyến lưu vong phát mãi. Bất quá thì đối với những kẻ vừa sinh ra đã hưởng phú quý, để bọn họ dùng đôi tay mưu sinh, như bách tính bình thường, ước chừng đã là bi thảm tới cực điểm. Tát Ngạch Đồ hiện tại ở đâu? Ở Tông Nhân Phủ. Nghe nói Dạng Tuế Gia phái Tam A Ca, Tứ A Ca, Bác A Ca cũng đi thẩm vấn. Không biết có thẩm vấn ra kết quả gì hay không á. Vượng Tài vô cùng phẫn nộ. Tuy tin tức của y rất linh thông, nhưng loại sự tình này đã nằm ngoài phạm vi năng lực của hắn ta. Chỉ có thể trông cậy vào chủ tử nhà mình ra ngoài hỏi thăm. Lúc trở về đem những chuyện râu ria kể cho hắn biết. Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Vượng Tài, Dần Tộ dùng điểm tâm xong, liền thu dọn tiến cung. Chạy tới chỗ Khang Hy đòi hỏi một phần khẩu dụ, rồi quang minh chính đại tiến vào Tông Nhân Phủ để thăm viếng. Cùng Minh Châu, đối với kẻ khác ôn ngôn diệu ngữ, bách kế xã giao, sau lưng lại âm mưu thâm độc, hãm hại kẻ khác, hoàn toàn bất đồng. Tính cách của Tát Ngạch Đồ tương đối thức thời, sự tình đã tới phân lượng này, những chuyện có thể nói đều đã nói cả. Khi Dần Tộ tới nơi, giai đoạn thẩm vấn đầu tiên của Tát Ngạch Đồ sớm đã kết thúc. Đám người Dần Chân đều đang chỉnh lý hồ sơ, không rảnh tiếp đãi y. Nhân trên người mang theo khẩu dụ của Khang Hy, liền trực tiếp giao phó khẩu cung của Tát Ngạch Đồ để bản thân y tự nhìn. Bởi vì bên trong có rất nhiều bí tân không tiện cho người ta biết, vậy nên khẩu cung này do tự tay Dần Tự viết xuống. Dần Tộ trước hết khách sáo, khen bút lực của Dần Tự vài câu, rồi mới bắt đầu đọc kỹ. Bỏ thuốc, giết người, đắm thuyền nấu đi, bịa đặt, pháo oanh, ám sát. Từng cọc chuyện thú nhận bộc trực, không có nửa chữ che giấu. Vậy có thể nói là hỏi một đáp mười. Tuy giận tộ trải qua một lần, nhưng nhìn theo góc độ của Tác Ngạch Đồ một lần, y không khỏi hoảng sợ không thôi. Trong lòng thầm hô may mắn. Giận tộ tự nhận bản thân cũng có vài phần tâm kế thủ đoạn. Thế nhưng so với hàng cáo già như Tác Ngạch Đồ, lại có vẻ non nớt. Thật lòng mà nói, hành trình Nam Tuần lần này, nếu không phải lão thiên gia đứng phía bọn họ, thắng bại thực sự khó dự liệu được. Mặc dù Tác Ngạch Đồ thú nhận khai khái, nhưng muốn kết án thì chưa có đủ. Còn rất nhiều chi tiết cần phải xác nhận. Ví dụ như thị vệ bên cạnh Khang Hy bị thu mua ra sao? Hồng Y đại pháo dùng từ đâu mà tới? Những thứ khổng lồ sao giấu giếm được tầng tầng trạm kiểm soát vận hành tới Giang Nam? Trọng yếu hơn là còn bao nhiêu tòng phạm cần phải bắt? Từ lúc Tác Ngạch Đồ bị giam vào ngục, ba người Dận Chân mỗi ngày đều viết một danh sách đưa ra. Những người có tên trước hết bị bắt vào Tông Nhân Phủ, có vài người thân ở ngoại địa sẽ lập tức bị áp giải vào kinh. Trong lúc nhất thời, phàm là những kẻ dính dấp tới Tác Ngạch Đồ đều tâm trạng bàng hoàng, đừng nói vây cánh thân mật với hắn ta. Trong danh sách cần giải vào kinh, Dận Tộ tìm được một cái tên quen thuộc: Tô Châu Tri Phủ, Đổng Chính Nhã. Y nhớ Dận Chân từng hời hợt nói một câu: vậy thì bãi quan của hắn. Hiện tại quả nhiên chức quan đã bị bãi, không biết vừa khớp hay do Dận Chân nhúng tay vào. Đại án trúng động toàn bộ quan trường, trừ những người liên can, việc mọi người quan tâm không phải rốt cuộc là Tác Ngạch Đồ làm sao thực hiện âm mưu này, mà là thái tử rốt cuộc có liên quan hay không. Ai cũng biết Hách Xa Lý là mẫu tộc của thái tử, Tác Ngạch Đồ là trụ cột chính của thái tử đảng, mà sở dĩ hắn làm ra việc đại nghịch bất đạo tới giường này, mục đích không phải ngoài phù thái tử đăng cơ hay sao? Trong mắt nhìn chằm chằm của mọi người, tiểu thái giám bên cạnh của thái tử treo cổ tự sát, lưu lại di thư thú nhận trong lúc xuôi nam bị Tác Ngạch Đồ sai sử kê đơn thái tử, khiến thái tử thượng tổ hạ tả không thể tùy giá. Cái chết của gã và khẩu cung của Tác Ngạch Đồ đã giải thích nguyên nhân tại sao ban đầu thái tử không lên thuyền, mà chuyện pháo oanh càng là nửa chữ không dính dắt tới người họ. Vì vậy thái tử giận nhưng cứ vậy sạch sẽ bị kéo ra. Nhưng theo việc Tác Ngạch Đồ bị bắt, thanh âm trên dưới nhất trí tán dương thái tử, hiếu động lòng trời, nguyên bản cũng đột nhiên mai danh ẩn tích. Tuy thái tử có hành động cứu giá, nhưng Vạn Tế Gia vì sao gặp nạn? Không phải có người muốn phò thái tử thượng vị hay sao? Phương diện này ưu khuyết thế nào, thực sự khó mà nói rõ. Cũng có người thầm vì Tác Ngạch Đồ mà rơi xuống mấy giọt nước mắt đồng tình. Phụ tử nhân gia tình thâm hòa ái, người nói ngươi là một người ngoài, nhiệt tình lăn qua lăn lại làm cái gì? Theo án kiện ngày một rõ ràng, sự kiện bách tính phẫn nộ trước tại tiệm bán cuồng quay cũng được ra rõ. Vì Tác Ngạch Đồ cảm thấy nếu Dận Tộ Dận Chân hộ tống Khang Hy đi tới lăng, có thể xuất hiện chuyện ngoài dự liệu. Ví dụ như Dận Nhân sẽ bị Dận Tộ Dận Chân đoạt công cứu giá. Ví dụ như Khang Hy trúng tên nhất thời chưa chết, trực tiếp chỉ định Dận Chân thừa kế ngai vàng. Phải biết rằng lúc đó Khang Hy trải qua việc đắm thuyền, sớm hoài nghi lên đầu thái tử, có ý phế. Vậy loại khả năng này rất là lớn. Tác Ngạch Đồ dự định gây ra chuyện trói tay trói chân đám người Dận Tộ, không để bọn họ tham gia tế lăng. Như vậy cho dù Khang Hy có nói ra chuyện phế thái tử, thì một mình Dận Đề cũng không gây ra được sóng gió gì. Không ngờ tốc độ xử lý mọi việc của Dận Tộ thực sự quá nhanh. Chuyện tới trước mắt, lại không dám làm ra quá nhiều phức tạp, liền bỏ qua cái công đoạn này. Chuyện này bị hậu thế xưng là vụ án thí quân lớn nhất triều Khang Hy. Sau khi trải qua nửa tháng thẩm tra, rốt cuộc đã khép lại. Cho dù đã phạm tội lớn như thế nào, Khang Hy vẫn không trực tiếp hạ sát thủ với cựu thần. Tác Ngạch Đồ bị quyển cấm trong Tông Nhân Phủ, gia sản kê biên. Tử Tôn cách chức. Thứ tử Cách Nhĩ Tân A La Cát Thiện bị xử tử. Đồng đảng phần lớn bị giết, giam giữ lưu vong. Một đời quyền thần cứ thế đạm bạc bế mạc, trở thành đề tài câu chuyện suốt mấy tháng, thậm chí là mấy năm của bách tính. Nửa tháng sau, trời hè tháng 6 chính thị là lúc nóng nhất. Trên đường quạnh quẽ tới ngày cả chó cũng không tình nguyện ra cửa. Những nhà có điều kiện từ sớm đã bắt đầu dùng băng. Không điều kiện cũng tìm một nơi mát mẻ, tụm lại với nhau hóng gió. Dần Tộ từ lúc Khang Hy dọn tới Sướng Xuân Viên tránh nóng, cũng theo cùng đi Tĩnh Minh Viên. Khiến Dần Trinh nhìn, thèm, chí hận không thể lập tức xuất cung khai phủ. Sớm tránh khỏi Thượng Thư Phòng Vạn Ác. Giữa ánh nắng mặt trời hè chói chang như thế, lại có người mặc bộ áo choàng rộng thùng thình, che từ đầu tới chân. Mang theo hộp đựng thức ăn, chạy tới trước một cánh cửa gỗ. Người bên cạnh vội vàng tìm chìa khóa giải thích. Trời vừa tối là tất cả cửa nẻo nơi này đều đóng, bất luận là ai cũng không được ra vào. Thủ vệ nghiêm mật, ngay cả rượu cũng không thể qua. Cũng chỉ có lúc này mới có thể thừa cơ là ủy khuất cho thái tử già. Dận Nhân ừ một tiếng, không nói lời nào. Người nọ bắt đầu mở rộng cửa. Cái bên trong nghe được thanh âm chìa khóa va chạm, không dằn nổi bò tới. Thanh âm khàn đặc, phảng phất ngậm đầy cát. Được, được. Người mở cửa bất an liếc nhìn Dận Nhân. An tĩnh mở khóa, nhưng không đẩy cửa, thấp giọng. Tiểu nhân ở ngoài coi chừng, thái tử già nắm chặt thời gian. Rồi thối lui vài bước. Dận Nhân do dự chốc lát đẩy cửa ra. Chưa kịp đi vào, đã bị một đôi tay bẩn thỉu kéo vạt áo. Nước, cho ta nước. Dận Nhân trong lòng đau xót, đem túi nước đưa tới. Người nọ đoạt lấy, tu ừng ực. Dận Nhân lúc này mới có tâm tư quan sát hết thảy xung quanh. Tuy sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị khung cảnh trước mặt làm cho khiếp sợ. Tường đã rơi hết vôi, để lớp gạch xanh loang lổ. Phía trên bám đủ các loại vết bẩn, nền đất cao thấp bất bình. Thậm chí còn lưu lại vết tích nước động. Về phần nước từ đâu ra? Chỉ cần nhìn một mảnh bầu trời lấp ló sau mái ngói liền biết. Trong phòng trống rỗng, thứ duy nhất có thể xem như gia cụ chính là cái bồ đặt sát góc tường. Cũng không biết qua bao lâu không có người dọn dẹp, tản mát ra mùi tanh tưởi khó có thể chịu đựng. Ở góc cách bồn cầu xa nhất có một đống rơm rạ. Trên rơm rạ còn đặt trơ trụi một bộ chăn gối bẩn thỉu tới từ lâu, không nhìn ra màu sắc. Những sợi bông lộ ra khỏi nơi bị rách gần như đen kịt, không biết bị bao nhiêu gã tù phạm dùng qua. Mặc dù vậy, trong phòng không tính là quạnh quẽ, khắp nơi đều là ruồi nhặng, đám côn trùng đầu xanh biếc người đen kịch, đậu dưới đất bay lên không, vo ve không dứt. Nhiều tới chỉ cần khẽ động cánh tay là có thể chạm được một đám. Thật ra là tiện nghi lũ nhện, ôm cây đợi thỏ tại góc tường. Dần Nhân quá thực khó có thể tưởng tượng, con người sao có thể sống sót ở một nơi như thế. Huống chi người này, cả đời chưa có ngày nào không được người ta hầu hạ qua. Nhìn lại lão nhân gia trước mặt, chỉ không gặp hơn một tháng, đã trở nên không khác gì khất cái. Thanh âm Dận Nhân nghẹn ngào. Bọn họ sao dám đối với người như vậy? Bọn họ sao? Lão nhân uống nước xong đã không thấy cấp thiết như vừa rồi, hồ nghi nhìn về phía Dận Nhân. Người... Dận Nhân kéo áo chàng xuống, lộ ra dung mạo, cắn răng mà nói. Ngoại thúc công, người yên tâm, ta nhất định sẽ cứu người ra ngoài. Đám nô tài đã bạc đãi người, một kẻ ta cũng không bỏ qua. Tát Ngạch Đồ lắc đầu cười khổ. Cậu thần có thể sống, đó là dân tuy giờ, thiên đại ân tình. Bất quá chỉ là sống mà thôi. Ngoại thúc công, là Dận Nhân có lỗi với ngài. Đều là Dận Nhân vô năng. Dận Nhân nghẹn ngào, miễn cưỡng tìm được chỗ mặt đất có thể tính là sạch. Ngồi xổm, đối rùi bày thức ăn và rượu trong hộp. Ngoại thúc công, ngại. Tát Ngạch Đồ ngồi xuống tại chỗ, không đợi đem chén đũa dọn xong, đã vươn tay cầm cái đùi gà, gặm lấy gặm đẩy. Nhìn biểu tình hưởng thụ lộ ra trên mặt, Dận Nhân cúi đầu, khó chịu không nói nên lời. Một cái đùi gà xuống bụng, Tát Ngạch Đồ phảng phất khôi phục sự thông dong ngày xưa. Thái tử không cần làm ra tư thái tiểu nữ nhân như vậy. Được làm vua, thua làm giặc. Chỉ thẹn không bằng người. Thiên ý không ở ta. Lão phụ trù tính hồi lâu, tự cho dặn vô nhất thất, lại thua ở một gã quan già. Vậy thì lão phụ còn lời gì để nói đây? Ngoại thúc công, ngài trăm triệu lần không thể nghĩ như vậy. Hiện tại dẫn nhân còn đây, chúng ta không coi như là đã thua. Trước đây ngoại thúc công tính toán không bỏ sót, cũng đã khiến dẫn nhân được Hoàng A Mã trọng dụng mỗi bị. Đợi thời cơ thành thục thì chúng ta... Tác Ngạch Đồ đang nhàn nhã tự rót tự uống, nghe vậy nhất thời sững sờ, chung rượu rơi xuống đất, bàn tay run run chỉ dẫn nhân. Thầy Tác Ngạch Đồ ho tới sắp không thở nổi, dẫn nhân khấn trương. Ngoại thúc công, sao vậy? Ngươi. Tác Ngạch Đồ rốt cuộc hòa hoãn, che ngực, ánh mắt trầm xuống nhìn dẫn nhân. Khó có thể tin mà lắc đầu, ngữ điệu thông thả. Lão phụ vốn đã nhận mệnh, từ cho đoán sai phụ tử tình tâm của ngươi và dẫn tới giờ. Đang có báo ứng này. Nhưng ngươi... Tác Ngạch Đồ chỉ vào dẫn nhân, phản phất chưa từng quen biết. Nếu như ngươi có tâm từ đó, tại sao ban đầu lại cản cái mũi tên kia? Dẫn nhân nhất thời cứng đờ, phản phất bị một chậu nước lạnh tạt từ đầu tới chân. Không phải ngoại thúc công, ngài... Tác Ngạch Đồ cười ha hả, tiếng cười thoáng như tiếng khóc. Hồ đồ, quá là hồ đồ. Nếu không phải người đỡ một chút gì vậy, hiện tại ngươi đã là hoàng thượng đục. Nếu không phải hắn đỡ một chút như thế, Khang Hy sớm đã chết. Dẫn nhân tuy ít đi công cụ giá, nhưng vẫn là thái tử. Cho dù có cẩn thận biết Khang Hy sớm có tầm phế, bất quá chỉ là ruồi bọ không đáng kể mà thôi. Cần gì phải như thế? Dẫn nhân phun ra một ngụm máu tươi, lại hoàn toàn không cảm giác được. Tự lẩm bẩm. Nếu không phải, ta đã lọ. Mấy tháng phong cảnh này của hắn, chỉ dựa vào một đỡ như vậy. Hắn chịu đủ Khang Hy sủng ái, cũng dựa vào một đỡ này. Vẫn dương dương đắc ý, cảm thấy chỉ bằng một hành động như này đã triệt để thay đổi cục diện. Lần nữa đứng vững gốc chân, hoàn toàn ép bức đám người giận tổ một bậc. Thực sự là hành động cực kỳ sáng suốt. Chương 59. Tháng 8 khí trời chuyển lạnh, nhiệt độ hợp lòng người. Ngay cả kẻ thích cả ngày vùi trong nhà, lười không nhúc nhích như giận tổ, rốt cuộc cũng nguyện ý ra cửa. Cách 2-3 ngày sẽ lăn lư trước mặt Khang Hy, cọ cọ cảm giác tồn tại. Hoàng Mã, Hải Lập tốn ổng còn, nội vụ phủ đã mấy tháng không ai can thiệp. Người giao cho nhi tử đi. Dần tổ đem ly nước ép nho cho Khang Hy, đang vươn tay định lấy dời ra xa. Rất có tư thế, nếu ngài không đáp ứng thì đừng có uống. Dần nhân khó có thể tin tưởng nhìn dần tổ. Tại sao có người không biết xấu hổ vậy? Cứ tự nhiên tìm Khang Hy đòi chỗ tốt. Hơn nữa vừa mở miệng liền chỗ béo bở nhất. Y cho rằng nội vụ phủ là cái gì? Quyền lợi chức năng có thể không đề cập. Quán nội vụ phủ đồng ý với quán hơn 3.000 người. Nhân lực phụ trách so với hộ bộ nổi tiếng, đông đúc còn nhiều hơn gấp 10. Chỗ tốt rất là nhiều. Thậm chí có thể nói là đệ nhất thiên hạ. Loại địa phương này có thể nói muốn là muốn hay sao? Dận nhân nhìn Khang Hy, chờ Khang Hy mở miệng đánh thẳng vào mặt đối phương. Tính cách của Khang Hy hắn hiểu. Sủng là sủng. Nhưng điểm mấu chốt là rất rõ ràng. Xây Lâm Viên Tiêu Bạc muốn chơi đùa nho nhỏ thì đều tùy, nhưng quốc gia đại sự tuyệt không thể hồ đồ. Người không phải ngay cả Hỏa Khí Phượng cũng lựa quán sao? Tại sao lại hứng thú về nội vụ phủ? Bồ dạng giống như hết sức tò mò. Nội vụ phủ mà rảnh mà, chức vụ tổng quản nội vụ phủ kia để trống 7-8 tháng cũng chưa có loạn, có thể thấy là vô cùng thanh nhàn. Như tử có đi cũng đâu cần quản. Hơn nữa như tử còn làm được vài thứ, phóng bên ngoài sợ nháo sai, vậy nên muốn dùng nội vụ phủ lăn qua lăn lại. Khang Hy cảm thấy hứng thú. Hả? Ngươi lại làm ra cái thứ gì tốt? Không phải là cái gì ngạc nhiên. Lần trước khi nhi tử vẽ quần quay, không phải còn dài trương bản vẽ sao? Hôm nay xuất nước đã tạo ra rồi, nhưng mà còn chưa có dám đem ra ngoài. Quần quay lần trước của nhi tử thiếu nữa là khiến cho chức hộ không thể ăn cơm. Thứ này ra tới thì không biết muốn cướp bát cơm của bao nhiêu người, vậy nên nó vẫn phải tiêu hóa từ bên trong mới được. Ta nhớ lúc trước không phải nói muốn làm mấy dệt gì sao? Nói là đồng nhất tốc độ dịch giải, xe sợi tránh cho nhu cầu hỗn loạn. Cái đó hiện tại sao? nhưng bông lại không đủ cung, như vậy không có gì. Chỉ sợ giá bông lên cao á, sang năm nhiều người trực tiếp trồng toàn là bông. Rồi trồng nhiều bán không được, mấy thứ nhiều bông lại không thể ăn. Làm không tốt sẽ có người bị đói. Dù sao cũng cần 1-2 năm mới có thể ổn định được. Có thể nghĩ tới tận đây, Khang Hy ngạc nhiên nhìn Dận Tộ. Thầm nghĩ đứa nhi tử này trên phương diện chính sự, không phải là dốt đặc cán mai. Quay đầu lại trẫm ban một đạo thánh chỉ. Không cho phép nông dân đồng ruộng hiện hữu sửa trồng cây dâu. Muốn trồng thì phải khoan ruộng mới được chưa? Thiếu chút nữa quên mất đây là xã hội phong kiến. Dận Tộ buông mối tâm sự lúc nãy, lại nhắc tới chuyện vừa rồi. Hơn nữa còn nghiêm mặt giá trịnh trọng. Vậy thì nội vụ phủ. À, muốn trẫm vào nội vụ phủ cho ngươi, nếu dù quán không tốt khiến cho nó rối loạn, trẫm sẽ tùy thời mà bái chức của ngươi. Khang Hy điểm nhẹ lên trán y. Dận Tộ ân cần đưa nước nho qua, tươi cười mà nói. Hoàng A Mã cứ yên tâm. Thật là muốn loạn á, Hoàng A Mã không bãi thì nhi tử cũng chạy à. Khang Hy nghe câu đầu tiên thì hài lòng. Nghe cái đứa nhi tử bại hoại này, rốt cuộc học ngoan. Khen ngợi chưa ra khỏi miệng, đã nghe nửa câu sau. Khang Hy đem một ngụm nước nho sặc trong cổ họng, nhả không xong nuốt không được. Tức tôi thiếu chút nữa học Đức Phi mắng một câu. Tỏ thế nào lại sinh ra một cái nghiệp chướng như người? Dận Tộ vội vàng giúp Khang Hy buốt lưng. Ơi Hoàng A Mã, không phải từ nhỏ đã dạy nhi tử không thấy vừa uống vừa nói chuyện, tại sao bản thân lại không nhớ được vậy? Khang Hy tát một cái lên óc y. Lần đi tìm ngạch nương của người, một hồi trẫm báo bọn họ chuẩn bị tốt thánh chỉ, tôi sẽ giao cho người. Chạy kém báo y lăn càng xa càng tốt. Dận Tộ mặt mày rạng rỡ cáo lui, hoàn toàn không để ý việc bị Khang Hy mắng. Dù sao chỉ cần đạt được mục đích là được. Đó, ít lăn qua lăn lại cho trẫm. Nếu dùng hết nội khố, trẫm liền đem mấy cái lầm dây của người thu lại như gắn nợ nghe. Dận Tộ đáp ứng vô cùng sảng khoái. Lời của Khang Hy nhìn như cảnh cáo, nhưng sự thật là đang giao đại quyền tài chính của nội vụ phú cho y. Đây là mặc kệ y làm cái gì thì làm. Mấy cái làm viên nhìn Dận Tộ nhanh chóng rời khỏi, trong lòng Dận Nhân đã nhỏ máu. Rốt cuộc ai mới là thái tử? Năm nay Đức Phi và Bảo Bối Nhi cũng dọn tới Sướng Xuân Viên, tiết kiệm công phu Dận Tộ chạy hai đầu. Hơn nữa bởi vì hai làm viên gần nhau, Dận Tộ xuất hiện còn chuyên cần hơn lúc ở hoàng cung. Tới gần sân của Đức Phi, từ xa nghe tiếng cười khanh khách của Bảo Bối Nhi khiến tâm tình Dận Tộ thật là tốt. Nhanh chân tiến vào, rồi sững sờ. Đang tập đi hả? Dận Tộ thở dài. Bảo Bối Nhi quả thật cần tới tuổi xe tập đi. Trong lúc y còn đang phát ngốc, Bảo Bối Nhi đã tinh mắt phát hiện. Hai cái chân dẫm dẫm vài cái, Dương Dương đắc ý nhào về phía bên này, trong miệng khanh khách cười to. Thấy bộ dạng ngốc nghếch của Dận Tộ, Bảo Bối Nhi lại duỗi chân đi vòng vo qua lại trước mặt y. Trong lúc đang đắc ý, bị người thoáng cái kẹp ra khỏi xe tập đi. Dận Tộ hôn mạnh lên mặt Bảo Bối Nhi một cái, ôm bé đi về phía Dận Chân đang đứng bên cạnh. Tứ ca cũng ở đây hả? Vật này là tứ ca tìm người làm. Ơi, Bảo Bối Nhi có vẻ rất thích nha. Dận Chân thản nhiên. Là Lưu Thị mang tới. Dận Tộ lúc này mới nhìn về phía Lưu Thị, phục sức kiểu phụ nhân người mạn ở bên cạnh, khẽ gật đầu với nàng xem như chào hỏi, rồi lại cười với Dận Chân. Xem ra đệ đệ không bao lâu sẽ phải uống rượu mừng của tứ ca rồi. Bằng không sẽ không dẫn tới gặp Đức Phi. Dận Chân thản nhiên nói. Tháng sau vào phủ. Vào phủ cư nhiên không phải là chính thi. Y có thể hiểu được Dận Chân không quá nguyện ý lưu lại vị trí phúc tấn cho Lưu Thị. Dù sao lai lịch của nàng cũng khá là quý dị. Bất quá Lưu Thị vì cái gì sẽ đáp ứng làm thiếp? Lẽ nào hắn với Lưu Thị dùng thủ đoạn gì? Rốt cuộc đều là người tới từ cùng một nơi. Dận Tộ không thể nhìn Lưu Thị có tư tưởng hiện đại bị ép làm thiếp. Vậy nên liền không tị hiềm mà lên tiếng. Lưu Thị, thiếp di lập nữ, ngươi nghĩ kỹ chưa? Lưu Thị ngẩng đầu liếc nhìn Dận Chân, thấy đối phương không biểu thị gì, cắn cắn môi. Đa tạ Lục A Ca quan tâm. Tứ gia quý vi hoàng tử, trên đời này có thể ngồi ngang với tứ ca được mấy người đây. Thiếp thân có thể đứng cạnh tứ gia, đã là thiên đại phúc khí. Nếu đã là ngươi tình ta nguyện, dần tổ không có nhiều chuyện. Ngược lại cúi đầu chăm chú học theo, ghẹo ghẹo bà bối, đang giãy giụa muốn được trả về xe tập đi. Thứ A Mã tặng ngươi, ngươi liền thích vậy? Vị thuế cải trắng và tiểu mã xa lục thúc tặng, không thấy ngươi chơi. Vị thuế cải trắng người tặng, ngạch nương nói sợ rơi dở cắt tới hài tử, gọi người cất đi rồi. Chờ hắn lớn một chút sẽ cho hắn chơi. Giờ phần mã xa thật ra đã chơi điên một trận, hôm nay là sớm chán. Cái tiểu mã xa kia dần tổ chính là dựa vào nguyên lý hợp âm nhạc Tây Dương. Chỉ cần lên dây cót liền có thể chạy một đoạn trên mặt đất. Y nghe vậy liền cười. Vậy ngày mai ta liền bảo người làm một món hình dạng bất đồng đưa tới đây. Hiện tại nội vụ phủ do ta quản, muốn làm gì cũng thuận tiện. Hoàng A Mã cho ngươi quản nội vụ phủ. Cây ghế này nước rất là sâu. Dần tổ đang nỗ lực cùng Bảo Bối Nhi hoàn thành một lần vỗ tay chúc mừng. Đáng tiếc vì đối phương không phối hợp, trước sau không thể thành công. Ta không có dự định thực sự là quản, nước có sâu hơn cũng đâu ngập tới cổ ta. Chỉ là chủ động tìm Hoàng A Mã lấy được chỗ tốt, thuận tiện thì lăn trộm mấy cái thứ kia. Vậy thì vài hôm nữa ta phái mấy người qua cho ngươi, năng lực không tệ, ngươi xem mà bố trí. Vậy thì quá tốt rồi. Kỳ thực mục đích y tới lần này là muốn hỏi Đức Phi mượn vài người đáng tin quản nội vụ phủ. Chuyện công việc sổ sách gì y có thể mặc kệ, nhưng lại không thấy không làm. Nếu bị cái ngu si nào làm cho điên đảo, bị người lợi dụng tính toán thì liền không tốt. Lại trêu chọc Bảo Bối Nhi một hồi, giao lại cho mama. Ta đã ở ngoài này chơi đủ lâu, nếu lại không vào á, ngạch nương chắc tức giận. Tứ ca cứ tự nhiên à. Ta cũng tới gặp ngạch nương, chúng ta cùng vào thôi. Lại phân phó Lưu Thị tự tiện ra vườn. Dần tổ gật đầu, nghĩ cũng biết. Dần chân không có khả năng tự dẫn Lưu Thị tới diện kiến Đức Phi. Cùng lắm chỉ là nói với Đức Phi có một người như thế. Sau Đức Phi sẽ tự mình triệu kiến. Hai người có thể gặp ở chỗ này coi như trùng hợp. Đức Phi xuất thân từ nội vụ phủ, đối với môn đạo bên trong rõ ràng hơn Dận Chân. Biết Dận Tổ muốn tới đó nhậm chức, cũng không thiếu vài lời căn dặn. Đồng dạng cũng phải mấy người có thể tin tưởng. Cuối cùng còn chỉ thẳng vào Dận Chân. Lão Tứ, ta không phải muốn nói người. Lưu Thị kia vừa nhìn đã biết là không phải loại an phận. Dung mạo của nàng mặc dù không tệ, nhưng không xem như là tuyệt sắc. Ngươi sao mà coi trọng nàng vậy? Còn muốn sung làm trắc phúc tấn. Theo ta thấy, để nàng làm khách khanh đã coi như là cân nhắc rồi. Dần chân tựa cười như không, liếc Dần Tổ. Vừa rồi người này còn về Lưu Thị bất bình. Nào biết trong mắt mọi người, thiếp thị bên cạnh A Ca cũng tôn quý hơn thiên kim của hầu môn. Lưu Thị này là người có tài, nhi tử có chút sản nghiệp định giao cho nàng quản. Mà thân phận khách khanh thực sự quá là thấp. Đức Phi nghe vậy miễn cưỡng gật đầu. Vậy nếu ngươi đã nhìn trúng, ngạch nương không nói thêm nữa. Chỉ có một chuyện không được phóng túng như với Đông Dây Thị. Chỗ của ngươi nếu lại ra một Đông Dây Thị, ngày sau liền thành thật cho ta. Dạng Tuế Gia muốn người thú ai, ngươi liền phải thú người đó. Nhắc tới Đông Dây Thị, Dần Chân chỉ có thể cười khổ. Vì tự đã hiểu. Hai người cùng Đức Phi tán gẫu một hồi, cáo từ rời đi. Tớ cờ sao bỗng nhiên nghĩ muốn nạp Lưu Thị vậy? Nói dễ nghe là trắc phúc tấn, kỳ thực còn chẳng phải thị thiếp. Chính nàng tự nói ra. Hả? Lý do bề ngoài là trong nhà muốn xem nhân gia cho nàng, nàng từ chối không được. Kỳ thực năm ngoái tuyển tú, nàng nhờ ta giúp nàng miễn trừ, nhưng nàng lại có một muội tử thứ xuất được chỉ làm trắc phúc tấn quận dương, hiện tại là hoài thai. Ra vào rất là ra oai. Nàng với ngạch nương cũng vì vậy gặp không ít uỷ khuất. Có thể còn nguyên nhân sâu hơn nữa, ai mà biết được. Trong dự tính của Lưu Thị, hắn nhất định sẽ là hoàng đế. Chủ động muốn làm thiếp, phóng chừng cũng là vì cái này. Dần Tổ cũng đồng dạng nghĩ tới chuyện đó, lắc đầu cười. Mỗi người mọi chí, ở thời đại này ai cũng không nói được ý của nàng là đúng hay sai. Hai người cũng không tiếp tục. Còn nhớ rõ thì thế luận sao? Chính là người rất giỏi nhường cờ kia. Mà sao vậy? Ngươi đây là thưởng thức hắn, hay còn là ghi hận hắn gì? Ôi, đều có nhỏ mọn vậy sao? Nghe người nhắc tới, hắn muốn nhập kinh hả? Hắn hồi kinh báo cáo, được ta tạm điều tới hộ bộ. Hắn nói muốn tới chỗ ngươi cầu kiến, sợ quá mất đường đột. Vậy nên nhờ ta hỏi. Bảo hắn chỉ cần tới là được. Mà thôi, để ta trở về hạ cái thiệp vậy. Quan hệ của y và Thi Thế Lân chưa mật thiết tới loại trình độ này. Nói thẳng chỉ cần tới là được. Ngược lại nghe giống như từ chối. Chợt nhớ chuyện càng trọng yếu hơn. Thi Thế Luân cũng có thể coi như đại quan một phương. Tứ ca lại điều hắn đi hộ bộ. Quan chức của Thi Thế Luân không thấp. Nếu là việc bình thường, sợ không phiền được tới hắn ta. Chỉ biết không thể gạt được ngươi. Ta chuẩn bị hướng Hoàng A Mã để trình việc thanh lý nợ của hộ bộ. Thanh lý nợ hộ bộ, chuyện này quá thật, không thể thiếu được Thi Thế Luân. Dỗ như vậy? Y luôn nghĩ phải đợi nửa năm một năm, không ngờ dẫn chân vội vàng như thế. Người ở Giang Nam trổ đủ chiêu trò câu dẫn thái tử mua lâm viên, không phải vì cái này. À, ta nói ngày đó đi xem vườn, là vì cái gì đụng phải thái tử? Là tứ ca ngươi ăn bậy. Bằng không kẻ không có mắt nào, có thể ăn bậy như vậy. Thẳng cái đắc tội hai vị A-ca. Chúng ta mắt thấy sắp phải hồi kinh, nếu không trực tiếp kích hắn, sao có thể nguyện ý đây? Vậy cũng không thể ngay cả ta cũng giấu. Nếu ta nói cho ngươi, sợ ngươi sẽ lội đi. Dần tổ nghĩ cũng đúng, liền bỏ qua việc này. Hiện tại phong ba Giang Nam vừa qua, lại chọc tới việc nợ bạc. Có phải hơi sớm không? Không phải là sớm hay không, ngươi không chú ý thái tử đã thay đổi sao? Thay đổi... Dần tổ trước giờ vẫn tự qua cuộc sống của mình, không quá quan tâm tới thái tử. Tuy rằng y và người kia thường gặp được ở trước mặt Khang Hy, nhưng cũng không giao tiếp nhiều. Thái tử với y không tận lực giao hảo, cũng không lại ý vào thân phận chèn ép. Vậy nên y không nhìn ra thái tử có thay đổi gì. Nếu nói là có thì bất quá chỉ là biểu hiện càng thêm hiếu thuận, hiểu chuyện, hắc ám học trước mặt Khang Hy. Thái tử hai tháng này giống như đã đổi thành người khác. Đối với thần tử thì khoan dung độ lượng, chiêu hiền đại sĩ. Đối với Hoàng A Mã và Thái hậu nương nương hiếu thuận nghe lời. Đối với huynh đệ thì quan tâm bảo vệ. Xử lý triều chính càng lúc càng chu đáo chặt chẽ, ngay ngắn rõ ràng. Hắn mỗi ngày ngoại trừ là giúp Hoàng A Mã xử lý triều chính, thì là luyện chữ đọc sách. Đi khắp nơi thỉnh giáo học vấn, một chút cũng không thả lỏng kìa. Dần tổ sững sờ, vị thái tử này giống như là bị xuyên qua. Hôm nay uy danh của thái tử trong mắt triều thần chính là Long Toàn Thịnh. Lần trước khi Hoàng A Mã thân chinh, thái tử đã giám quốc vô cùng tốt. Sao lại có cử chỉ đại hiếu liều mình cứu giá? Nếu tiếp tục như vậy, cho dù Hoàng A Mã cũng không thể dễ dàng phế bỏ. Dù sao cũng là thái tử một nước, thân phận không có tầm thường. Nếu không có lý do, cứ dễ mà bị phế. Chế một ái triều thần liền không thể qua khỏi. Lại có tổn hại tới danh tiếng Khang Hy. Dần tổ đang xoắn xuýt việc thái tử liệu có phải bị người khác xuyên hay không. Tất cả, người nói gì sao thái tử đột nhiên tính tình đại biến vậy? Phỏng chừng đã gặp tác ngạch đồ. Thái tử có thể trưởng thành ra các loại tính cách này, ngoại trừ bản tính và do Khang Hy dung túng. Tác ngạch đồ cũng có trách nhiệm nhất định. Ước chừng là do vừa làm trưởng bối vừa làm thần tử. Sự dung túng của tác ngạch đồ với Dận Nhân vượt xa khỏi Khang Hy. Chỉ cần là thứ Dận Nhân muốn, hắn sẽ trăm phương nghìn kế thỏa mãn. Hắn còn vì Dận Nhân chế định đủ mọi loại quy cách, thậm chí tiếp cận Khang Hy. Dận Chân còn nhớ, kiếp trước khi Khang Hy xử lý Tác Ngạch Đồ, việc khiến ngài hận nhất chính là hắn đã làm hư thái tử. Mà lần thứ nhất phế thái tử, trong chiếu hạch tội đương nhiên có một hạng nôn nóng vì báo thù cho Tác Ngạch Đồ, kết thành vây cánh. Cảm tình giữa Dận Nhân và Tác Ngạch Đồ là có thể tưởng tượng được. Ngày tới người có thể đem cái đầu phát nhiệt của Dận Nhân tát một cái, thức tỉnh, thì chỉ có một mình Tác Ngạch Đồ. Thế nhưng hắn từ lúc thua cuộc, đã liệu được kết quả của mình, không có khả năng hoàn toàn không chuẩn bị. Chỉ nhìn hai tháng trước, bên cạnh Dận Nhân bỗng nhiều ra mấy phụ tá đắc lực là có thể đoán ra. Tuy rằng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời, chỉ cần kiên trì chờ đợi, không sợ hắn không lộ ra bản hình. Nhưng mà ta không muốn đợi thêm nữa. Thừa dịp hiện tại hắn vô lực, trả hết nợ liền đem việc này bóc trần ra. Nếu chờ thêm một thời gian, thế lực thái tử lớn hơn, muốn gom 10 vạn lượng, bất quá chỉ là chuyện siết lại một chút. Hắn dừng thoáng một cái rồi lại thản nhiên. Hơn nữa làm việc ở hộ bộ càng lâu, ta liền nhìn cái đám sâu một kia không có dựa mắt. Cũng đã tới lúc tận thanh toán. Chương 60. Tại gian gác cổng của Tĩnh Minh Viên, một nữ nhân mặc áo choàng ngồi yên lặng cúi đầu. Phảng phất, đối với ánh mắt tò mò phía sau, hoàn toàn không có cảm giác. Chỉ chuyên chú nhìn tách trà trong tay. Loại trà này không tính là tệ, tuyệt không thể nói là tốt. Là thứ ngày xưa nàng cho dù liếc mắt cũng không nhìn. Thế nhưng lúc này phảng phất lại có sự hấp dẫn cực lớn. Mỗi lần người gác cổng ra vào, nàng đều sẽ khẩn trương. Bất quá lại không phải chỉ có cái hộp để bái thiếp bên cạnh là dần dần đầy lên. Chờ người gác cổng tiến vào lần nữa, nàng rốt cuộc không ngồi yên, đứng chạy ra ngoài. Ai ai ai, cô nương đi đâu vậy? Ta vẫn là lần sau trở lại thôi, nguyên bản không có chuyện gì gấp. Ơi cô nương sầm sao vậy? Lúc bảo đi là không đi, hiện tại ta vừa lấy hết can đảm bẩm báo giúp một tiếng lại nói không gặp nữa. Như vậy ta phải làm sao đây? Lục A-ca đã trở về. Nữ nhân kinh hô một tiếng, lại thấp thỏm đứng dậy. Ta vẫn là lần sau trở lại thôi. Nè cô nương! Người gác cổng giận dữ, đang định mắng người, chợt quay đầu thấy Dận Tổ đứng ngoài cửa, thì vội vàng khuỵu xuống. Dận Tổ liếc nhìn Lưu Thị. Nếu tới rồi, có lời gì thì nói đi. Đưa nàng tới phòng khách vậy. Thấy Lưu Thị tỏ vẻ do dự, Dận Tổ hiểu ý. Nói xong trực tiếp rời đi, về phòng rửa mặt, chải đầu đơn giản, rồi mới ra gặp khách. Trong phòng khách, Lưu Thị đã sớm tỉnh táo, tựa hồ đang thuyết phục chính mình, đưa ra quyết định trọng yếu. Thấy Dận Tổ tới, ngay cả lễ nghi cũng không làm, nhìn thẳng chằm chằm vào mắt y. Ngài có phải cũng khinh thường ta? Có phải cảm thấy ta tự làm thấp hèn? Dận Tổ nhíu mày, là tới đây gây sự hay sao? Lưu Thị, người quá trớn. Ngài biết ta đang nói cái gì? Lưu Thị, người nên biết thân phận hiện tại của mình đã đổi. Lần này người đơn độc tới đây gặp Bốn Dương, đó là sai lễ nghi. Bốn Dương nể mặt Lưu Đại Nhân và Tứ Ca, mới gặp người một mặt, người lại nói những lời này. Cấp bậc lễ nghĩa, luôn miệng cấp bậc lễ nghĩa, quy củ giai tầng. Lẽ nào ở thế giới này quá lâu, ngài quên mất ngài tới từ chỗ nào sao? Có phải trở thành A-ca, liền cảm thấy mình hơn người? Ngài... người nói cái gì? Cái gì thế giới này? Rồi giống như bất chợt tỉnh ngộ, lập tức đứng dậy thối lui. Ngươi là yêu nghiệt. Đây là tình huống gì? Lưu Thị trước hết ngạc nhiên, thấy Dận Tổ xoay người muốn đi lập tức sợ hãi. Cuồng quýt xông lên, kéo tay áo của y. Lục A-ca, không phải vậy, ngài để ta giải thích, ngài... Này, nam nữ thủ bất thân, ngươi... Thấy sắc mặt Lưu Thị trắng bệch, cũng không có nhẫn tâm. Trời, ta nghe người nói, nghe người giải thích. Nếu người nói không rõ, ta lập tức báo cáo với Tứ Ca. Tứ gia, ngài ấy đã sớm biết rồi. Dận Tổ có hơi ngẩn người. Hai người này đã thành thật với nhau rồi sao? Tứ gia đã sớm đoán được, chỉ là không nói mà thôi. Ngài ấy cho tới bây giờ chỉ hỏi ta chuyện cần làm như thế nào, chưa từng hỏi ta vì sao lại biết. Ta còn cái gì là không đoán được? Cho dù Tứ Ca biết, Bổn Dương cũng muốn hỏi rõ lai lịch của ngươi. Nếu Bổn Dương cảm thấy ngươi sẽ gây hại cho Tứ Ca, cho dù huynh ấy kiên trì, ta cũng tuyệt không để huynh ấy nạp ngươi vào phủ. Thấy bộ dạng nghiêm nghị chính trực của Dận Tổ, Lưu Thị lần nữa dao động phán đoán của mình. Ngài thật sự không phải. Chuyện này Dận Tổ từ lâu đã quyết định sống để bụng chết mang theo. Huống chi Lưu Thị còn chưa tính là người quen. Tuy là Bổn Dương không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng Bổn Dương hoàn toàn có thể chắc chắn nói cho người biết, không phải. Nhưng máy kéo Jenny, máy dịch tự động Sáng Lạc Dương không phải do ngài. Ngươi đang nói ta làm quần quay tơ với khung cửi cải tiến. Cái máy kéo Jenny là cái gì? Nhưng mà cái này rất khó sao? Hay là người tới từ chỗ của ngươi mới có thể? Lưu Thị, ngươi không phải là kẻ chưa từng bước chân ra khỏi nhà, kiến thức sao nông cạn vậy? Người bên ngoài ta không nói, người bên cạnh ta phạm là biết chút máy móc, Tùy tiện tìm ai đó dụng tâm nghiên cứu vài hôm là có thể làm được mấy cái này. Nếu người nhìn thấy động cơ hơi nước mà Nam Hoài Nhân sư phó đã tạo thì... Động cơ hơi nước? Lưu Thị thất thanh. Nàng cảm thấy mình triệt để loạn rồi. Cái này... So với động cơ hơi nước, máy dệt Jenny thì tính là gì? Cái thời đại này vì sao lại có những đồ chơi kia? Rốt cuộc thì ai mới là cố nhân? Dận Tổ thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên đối với người hiện đại, động cơ hơi nước, đầu máy hơi nước tuyệt rất sát thương to lớn. Y tự nhiên không nói cho Lưu Thị biết cái động cơ hơi nước Nam Hoài Nhân làm có bao nhiêu đơn sơ. Nhìn Lưu Thị thất hồn lạc phách, gần như muốn chạy trốn, Dận Tổ tốt bụng thay nàng rót một chung trà nóng. Rồi ngồi xuống đi. Lưu Thị cười khổ. Hôm nay nàng cái gì cũng đã lộ ra, cho dù muốn giấu cũng không giấu được. Tuy tâm loạn như ma, nhưng nàng vẫn miễn cưỡng chỉnh lý suy nghĩ. Lục A Ca phỏng chừng đã đoán được, ta không phải người của thế giới này. Ở thế giới kia ta tên Lưu Cẩn, gia gia của ta là lão trung y tổ truyền, phụ thân trước theo gia gia học trung y, lên đại học theo tây y, là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện. Ta cũng theo bọn họ học chút y thuật. Bất quá ta không thích thường xuyên giao tiếp với người bệnh, nên chạy đi học kế toán. Là làm chút sổ sách này. Đại học, bệnh viện khoa ngoại, nghe những danh từ quen thuộc, Dận Tổ nhất thời có chút hoảng hốt. 13 năm, cái thế giới kia với y mà nói, so với mộng còn phải xa xôi. Nhắc tới thân nhân đời trước, Lưu Cẩn rốt cuộc không nhịn được, khóc thất thanh. Nhất thời quên mình bị ép buộc, toàn tâm toàn ý mà kể chuyện. Phóng chừng thực sự nghẹn quá lâu, Lưu Cẩn nói tới say sưa không dứt, nói rất nhiều. Dận Tổ lắng lặng nghe, phát hiện nàng có dấu hiệu dừng lại, liền không giấu vết gợi cho nàng nói. Mãi tới khi đã rót tới chung trà thứ ba, Dận Tổ mới buông nàng, để nàng chậm rãi tiến vào kết thúc. Tại thế giới kia của chúng ta, nam nhân và nữ nhân là bình đẳng, đều phải kiếm tiền nuôi gia đình. Một phu một phụ, sinh nhi dục nữ, phụng dưỡng lão nhân, khiến mọi người coi thường, không bằng chính là những kẻ tình nguyện làm thiếp thị, phá hoại gia đình của người ta. Mà ta còn rất coi thường những người như vậy. Lưu Cẩn chảy nước mắt. Lúc ta vừa tới thế giới này, đã từng thề, tình nguyện xuất gia cũng không làm thiếp. Nhưng ta thực sự không còn cách nào, là không còn... Ta cũng muốn tìm một người để gả cho xong. Nhưng ta đã bỏ lỡ Tuyển Tú, phụ thân ta lại xuất thân thái y. Bất kể Thanh Lưu hay là Tôn Thất đều khinh thường chúng ta. Kẻ tới cầu thân cơ bản không có nhà nào ra dáng ra hình. Hơn nữa ta đã giúp tứ gia làm nhiều việc như vậy. Muốn ta buông bỏ tất cả tìm một cử nhân ngay cả mặt mũi cũng chưa nhìn thấy. Nhân phẩm không rõ, tiền đồ mờ mịt. Ta làm không được. Ta vốn chỉ định đứng bên cạnh tứ gia giúp người thành tựu đại nghiệp, làm hồng nhan sau lưng của người. Nhưng sự thực chứng minh ta quá ngây thơ. Bởi vì chuyện của ta, mẫu thân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, bị người thân chăm chọc khiêu khích. Phụ thân vừa thấy ta liền quát mắng, nói nếu như không chịu gả, liền đưa ta vào miếu làm ni cô. Còn... Lưu Thị khóc không thành tiếng. Còn có khách khanh trong phủ tứ gia, không biết nàng từ đâu biết được sự tồn tại của ta. Trực tiếp vào tiệm chận người, chăm chọc phỉ báng, mượn cớ phạt ta quỳ đủ 2 canh giờ. Là dựa vào cái gì? Ta đã giúp tứ gia làm nhiều chuyện như vậy. Nàng bất quá chỉ là tiểu thiếp để tứ gia tìm vui. Dám giễu võ dương oai trước mặt ta, còn bày ra cái tư thế chủ tử. Hiện tại đã như vậy, ít hôm nữa nếu tứ gia tiến thêm một bước, các nàng làm hoàng hậu, phi tần, thì ta liền tính là gì? Là nô tài sao? Ta thực sự không có cam lòng. Dận Tổ hắng giọng một cái, không để nàng tiếp tục mang họa tới cho Dận Chân. Ngươi vừa rồi đã nhắc thứ có thể đưa người bay lên thiên không. Thứ đó là cái gì? Tại sao có thể mang người bay lên? Nguyên lý làm sao? Cái này hình như là khí động học. Trọng tâm câu chuyện thay đổi quá đột ngột, Lưu Thị nhất thời không phản ứng kịp. Nàng không có học thứ này, chỉ biết máy bay có 2 nguyên lý là đối lưu và sức nâng cánh quạt. Bất quá vì không muốn biểu hiện quá vô tri, hiện tại bổ sung. Kỳ thực, muốn đưa người bay lên trời có rất nhiều. Ví dụ như khinh khí cầu, cánh lượng hỏa tiễn. Khinh khí cầu là cái gì? chính là đem không khí nung nóng bơm vào một vật chứa kín phía dưới treo giỏ. Ngài đang làm gì? Lưu Thị chợt tỉnh hồn quát lớn. Nàng đoạt lấy sắp giấy trắng trên tay của Dận Tộ, chỉ thấy dòng cuối cùng viết: khinh khí cầu đem khí nóng bơm vào vật chứa. Lại nhìn bên trên thép, xi măng, thủy tinh, điều hòa, tivi. Lưu Thị thiếu chút nữa hôn mê, nhìn sắp giấy viết đầy chữ bên cạnh, vô thức mà đoạt. Dận Tộ hoàn toàn không ý muốn ngăn cản, chỉ đầu mình. Tuy ta không có bản lĩnh nghe qua không quên, nhưng mà nghe xong một lần viết ra một lần. Trong thời gian ngắn muốn chép lại thì rất là dễ. Người muốn xé chỉ có thể xé được giấy vụn thôi. Lưu Thị nhất thời sửng sốt. Dận Tộ thấy bộ dạng ngốc ngơ của nàng, có chút không đành lòng. Yên tâm, ta thay ngươi bảo mật cái bí mật này. Cái thế giới trước kia của ngươi phi thường thú vị quá. Ta sẽ thường xuyên tìm ngươi nói chuyện phím, nếu như tướng ca đồng ý. Lưu Thị nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đây là gặp các cuộn khoa học, nàng cần vui vẻ hay sao? Dận Tộ cầm tờ giấy trong tay, đặt về cùng một sắp. Mà theo những lời người nói, thế giới của ngươi là chế độ một phu một phụ. Kỳ thực, Đại Thanh cũng vậy mà. Thời đại này nam nhân có thể tạm thời tứ thiếp, sao có thể giống nhau? Khác biệt duy nhất là ở Đại Thanh, thiếp vĩnh viễn chỉ có thể là thiếp. Đứng trước mặt chính thê cả đời không ngẩng đầu lên được. Cho dù chính thê qua đời, thiếp cũng không có tư cách phụ chính. Mà ngoại thất còn phải ti tiện hơn thiếp vài phần. So ra thế giới kia của ngươi, tựa hồ càng thêm bất kham. Còn có thể giải thích như vậy sao? Bất quá theo tư duy cổ nhân, nghĩ như vậy là bình thường. Dận Tộ tiếp tục. Phụ của tứ ca không có cả Phúc Tấn lẫn Trắc Phúc Tấn. Hơn nữa mấy năm nay tứ ca không có định thú người về. Ngươi làm Trắc Phúc Tấn hẳn là có thể. Mắt Lưu Thị vụt sáng. Ngài nói cái gì? Là Trắc Phúc Tấn không phải là khanh khách. Dận Tộ khẽ xoa trán. Hóa ra hai người này chưa nói rõ với nhau, là y lanh mồm lanh miệng. Tứ ca vất vả lắm mới thuyết phục được Ngạch Nương gật đầu. Bất quá với tính tình của hồi nãy, phóng chừng không nói với ngươi. Rốt cuộc cũng là chuyện của nhà mà. Y lười nhìn biểu tình mừng như điên của đối phương. Rồi thời gian không còn sớm, ta có việc, ngươi cũng nên trở về thôi. Đứng dậy trực tiếp rời khỏi, trong lòng lại thầm oán. Chị hai ơi, hóa học vật lý không có đủ điểm nghe. Ngay cả công thức của thủy tinh với xi măng mà cũng lộn nữa. Trung học rồi sao thi qua vậy? Đúng là nên để giáo viên lý hóa tôi luyện lại một lần mà. Trong lòng lại có chút nhẹ nhõm. Y vẫn luôn lo nếu Dận Chân tới từ hậu thế, có lẽ sẽ phát hiện sự khác thường của mình. Y không dám tưởng tượng nếu Dận Chân phát hiện đệ đệ bị cô hồn giả quỷ chiếm xác sẽ có phản ứng gì. Cho dù hai bên đều ăn ý không vạch trần ra, nhưng tình cảm hẳn không có trở về như trước. Dận Tộ vẫn luôn rất cẩn thận, không dám làm liều, tạo ra động tình quá lớn cũng là vì như thế. Hôm nay có Lưu Thị yểm hộ, Dận Chân phóng chừng sẽ không hoài nghi lên đầu y. Lưu Thị về tới nhà, lo sợ bất an hai ngày, không thấy quan sai hay đạo sĩ gì phá cửa, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau nhận tin tức Dận Chân muốn gặp mình, nàng vừa thấp thỏm vừa mừng rỡ tới nơi. Thấy Dận Chân mặt trầm như nước, vừa thấy nàng vào cửa đã trầm giọng mà quát to. Người rốt cuộc đã nói với lão Lục những gì? Trái tim Lưu Thị nảy lên lắp bà lắp bắp. Không nói gì. Thực sự chỉ là cái gì cũng đã nói. Không nói gì? Không nói gì mà y lại ngồi khí cầu đội lên trời? Ngồi khí cầu lên trời lại là chuyện chi chi? Còn không phải là chuyện tốt ngươi làm sao? Ngươi đã nói y cái thứ lộn xộn gì mà y đứng vào cái giỏ bên dưới khí cầu, bay lên chừng 5-6 trượng. Ngạch Nương vừa nghe tin liền sợ tới muốn ngất liệm. Hoàng A Mã đã phải tự mình bắt y xuống, rồi tự tay đè y xuống đánh 10 gậy. Ngươi tiểu tử kia lớn tới như vậy, chưa từng có ai động tới một đầu ngón tay của y. Nhưng lần này không chỉ riêng Khang Hy mà cả hắn cũng muốn đánh người rồi. Lưu Thị chột dạ cúi đầu. Thiếp chỉ nói sơ lược một câu, thật không ngờ Lục A Ca. Thiện phú của Lục đệ trên phương diện này là cử thế vô song. Ngươi lại đừng nói với hắn mấy cái thứ linh tinh kia. Vậy nếu do Lục A Ca chủ động hỏi thì sao? Ngài ấy nói sẽ còn đi tìm thiếp. bổn vương sẽ theo dõi hắn ta. Lưu Thị đáp ứng thuận theo, trong lòng khẽ thở dài. Thật nhìn đúng là không phải, lần này mình đã quá mức xúc động, thậm chí ngay cả thử cũng không có đã trực tiếp nhìn nhận. May gặp phải kẻ cuồng khoa học ở thời đại này, đối với những thứ trong đầu hứng thú vượt trội. Bằng không chỉ sợ tương lai mình lúc nào cũng lo lắng bị đối phương bán đứng.